tu cái giả tiên 18 chương 155 hắn tránh trong cầu tiêu. Kia mấy tờ hình hiện trường có chút vô cùng thê thảm. Nhất là cái đó tiệm cơm quản lý, bụng đều sắp bị châm thành tổ ong vò vẻ. Tần Chính Hồng nhưng mà liếc về liếc mắt, liền không nhìn được muốn ấy. Dịch Phong mỗi một chương cũng nghiêm túc nhìn một lần. Hắn nói, ba người trên người vết đao đều là cùng một cây đao tạo thành. Bọn họ tất cả đều chết ở cùng một người trên tay. Chu Nhân cùng Từ Hằng Jun là bị nhất đao cắt cổ, là sát thủ nhà nghề hạ thủ. Sát thủ kia cướp đi Phùng Tiểu Vân, mục đích tính rất mạnh, hiển nhiên ở tiệm cơm vẫn dám thì Phùng Tiểu Vân. Khả năng ngại tiệm cơm quản lý cản trở, liền giết hắn. Tần Chính Hồng cùng Hoàng Trạch Vũ nghe được Dịch Phong phân tích, không do hắn môn không bội phục. Nhưng mà vài tấm hình, Dịch Phong liền phân tích ra nhiều độ như vậy. Phùng Tiểu Vân quan hệ giữa người với người đơn giản, không thể nào bị sát thủ để mắt tới. Có khả năng hay không cướp đi nàng chính là còn lại Hồng Môn Thiên Tử bối sát thủ, Hoàng Trạch Vũ hỏi. Dịch Phong có chút nhíu mày, thở dài nói, còn dư lại những thiên tử đó bối sát thủ, khẳng định đối với ta có chút biết, cảm thấy ta không dễ bắt, cho nên gần đây một mực không rồi hãy tới tìm ta phiền toái. Bọn họ bây giờ kế hoạch nhất định là nghĩ tưởng trước bắt Phùng Tiểu Vân, sau đó sẽ dùng Phùng Tiểu Vân tới uy hiếp ta. Nhưng mà không nghĩ tới Phùng Tiểu Vân để cho Khổng Nhất Phàm bọn họ bỏ thuốc. Sát thủ sợ Phùng Tiểu Vân xảy ra chuyện, liền giết Chu Nhân cùng Từ Hằng, sau đó mới cướp đi Phùng Tiểu Vân. Nàng hay là bởi vì ta mới xảy ra chuyện. Dịch Phong không khỏi có chút tự trách. Tần Chính Hồng phản ứng cũng mau, vội vàng an ủi, nếu như sát thủ bắt ngươi bằng hữu là làm uy hiếp ngươi, vậy ngươi bây giờ còn không tất lo lắng quá mức. Ngươi bằng hữu chắc chắn sẽ không có chuyện, nàng có chuyện lời nói, sát thủ làm sao còn uy hiếp ngươi. Lần đầu tiên thấy Dịch Phong cuống cuồng thất lạc dáng vẻ, Hoàng Trạch Vũ cũng an ủi hắn đạo, Tần lão bản nói không sai, Phùng Tiểu Vân bây giờ còn không có việc gì, ngươi không cần quá lo lắng. Ta đã thông báo khu khác đồng thời, để cho bọn họ cùng chúng ta đồng thời tìm kiếm Phùng Tiểu Vân bóng dáng. Chúng ta mở ra thiên nhãn, hơn nữa mỗi tòa nhà ở lầu cũng sẽ lần lượt kiểm soát. Sát thủ nhất định phải có chỗ ở phương, bọn họ chạy không. Dịch Phong nghe vậy, trong lòng nóng này cũng không giảm bớt nhiều ít. Hắn biết thiên tử bối sát thủ không thể nào dễ dàng như vậy liền bị kiểm soát ra, nhưng hắn vẫn rất cảm tạ Tần Chính Hồng cùng Hoàng Trạch Vũ an ủi cùng hỗ trợ. Cảm ơn các ngươi, nhưng Phùng Tiểu Vân phải mau sớm tìm tới. Sát thủ tới sẽ không có người tính. Coi như Phùng Tiểu Vân sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng khó tránh sẽ phải gánh chịu một ít ngược đãi. Dịch Phong đứng lên đối với Hoàng Trạch Vũ đạo, ta bây giờ đi ra ngoài tiếp lấy tìm nàng. Nói xong, hắn liền rời đi Hoàng Trạch Vũ phòng làm việc, Tần Chính Hồng cũng theo sau. Sau khi ra ngoài, Tần Chính Hồng vỗ Dịch Phong bả vai an ủi, ngươi đừng vội, gấp cũng vô ích. Ta sẽ nhượng cho thiết thần mang theo người khác, lại sử dụng một ít quan hệ cùng đi tìm ngươi bằng hữu. Dịch Phong nghe vậy, nhưng là cự tuyệt Tần Chính Hồng hảo ý. Hắn đạo, sát thủ muốn bắt bên cạnh ta người uy hiếp ta, có lẽ không chỉ bắt một cái. Ngươi chính là kêu thiết thần bảo vệ tốt Tần U Nhược. Ta gần đây không đi trường học, ngươi giúp ta cho trường học xin nghỉ. Cuối cùng ngươi gọi Tần U Nhược cũng đừng tới tìm ta, tránh cho nàng theo ta đi được quá gần, để cho sát thủ cho để mắt tới. Tần Chính Hồng nghe vậy, dĩ nhiên là lo lắng Tần U Nhược an nguy. Hắn gật đầu một cái, thở dài nói, vậy cũng tốt, ta sẽ an bài thiết thần bảo vệ U Nhược, gọi nàng gần đây trước khác tới tìm ngươi. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút đi, có nhu cầu gọi điện thoại cho ta. Tần Chính Hồng sau khi rời đi, Dịch Phong cho Vương Việt gọi điện thoại, buổi tối giúp ta bắt cá nhân. Hắn gọi Khổng Nhất Phàm, ngươi bắt hắn cho ta mang tới Tống Văn chết chỗ đó. Dịch Phong vừa nói, trong đôi mắt mãn hàm đến sát ý, sát khí hiện lộ, chung quanh nhiệt độ cũng chợt giảm xuống trở về không điểm. Cùng lúc đó, ở Hoàng Trạch Vũ bên trong phòng làm việc, Hoàng Trạch Vũ kêu đi vào hai cái chính mình thủ hạ đắc lực. Đối với bọn họ dặn dò, Phùng Tiểu Vân công việc sưu tầm trước do hai người các ngươi phụ trách. Cho dù là buổi tối, cũng phải phái những người này ở trên đường huấn luyện. Nhất là thấy nhân vật khả nghi, nhất định phải kiểm tra. Nếu như không phối hợp trực tiếp đồng dùng vũ lực, phản kháng trực tiếp móc súng bắn. Một người trong đó thủ hạ nghe vậy, không nhịn được hỏi Vũ ca. Vậy ngươi muốn làm cái gì đi? Hoàng Trạch Vũ có chút nhíu mày, thở dài nói, ta phải đi bệnh viện bảo vệ cái đó kẻ cầm đầu, Khổng Nhất Phàm. Đã là màn đêm buông xuống, nguyệt hắc phong cao lúc, bên trong bệnh viện tĩnh lặng, phần lớn bệnh nhân đều đã nghỉ ngơi. Khổng Nhất Phàm xế chiều hôm nay bị Dịch Phong đánh trọng thương, xương sườn cũng đoạn lưỡng căn. Hắn bị đưa đến thị khu một nhà bệnh viện để cho thầy thuốc cướp cứu một giờ mới an bài đến phòng săn sóc đặc biệt. Lúc này, liền Hoàng Trạch Vũ một người thủ ở bên trong, bên ngoài phòng cũng không có còn lại cảnh sát viên trông coi. Sĩ quan cảnh sát, ngươi nhất định phải nghiêm trị cái đó Dịch Phong. Hắn đem ta bị thương thành như vậy, rất rõ ràng là động sát tâm. Nhất định phải xử nặng hắn, thứ người như vậy đối với xã hội tính nguy hại quá lớn. Khổng Nhất Phàm mới vừa tỉnh lại không bao lâu, hãy cùng Hoàng Trạch Vũ cáo hắc hình. Hoàng Trạch Vũ đã sớm biết toàn bộ nội tình, hắn nhìn trên giường Khổng Nhất Phàm, Hứa Cửu không lên tiếng. Đát lâu, hắn mới nói, ta hỏi ngươi, ngươi cảm giác mình có lỗi sao? Khổng Nhất Phàm lăng lăng trả lời, sĩ quan cảnh sát, chuyện này thật theo ta không có quan hệ gì. Là cái đó Chu Nhân là lấy lòng ta, chính mình phải cho Phùng Tiểu Vân bỏ thuốc. Còn có cái đó Từ Hằng, hắn xung phong nhận việc, muốn cùng kia Chu Nhân đem Phùng Tiểu Vân đưa đến bên trong quán rượu đi. Ta thừa nhận ta lúc ấy do dự, nhưng ta cái gì cũng còn không có làm. Dịch Phong liền đem ta đánh cho thành như vậy, đem ta đánh vào chỗ chết. Sĩ quan cảnh sát, ta cho dù có sai, ta cũng không tội đi. Khổng Nhất Phàm có chút kích động biện giải cho mình, thật giống như hắn thật rất ủy khuất tựa như. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy thủy cúi đầu, xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Hắn cũng sớm đã phái người đi cho Khổng Nhất Phàm những thứ kia người bạn học cũ làm biên bản, hắn cái gì cũng biết. Cái này Khổng Nhất Phàm thật đúng là một chút cứu cũng không có. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi nói chuyện câu câu là thật sao? Hoàng Trạch Vũ một lần nữa nhìn hắn, từng chữ từng câu hỏi. Khổng Nhất Phàm thấy Hoàng Trạch Vũ không tin hắn dáng vẻ, nhất thời có chút tức giận. Sĩ quan cảnh sát, ngươi có ý gì? Ta là người bị hại, ngươi không đi thẩm vấn đem ta đả thương người, ở chỗ này thẩm vấn một cái người bị hại, ngươi là thế nào làm cảnh sát? Chúng ta nạp mặc dù tiền có phải hay không cũng bạc đóng. Hoàng Trạch Vũ có chút lắc đầu một cái, đứng lên, nhàn nhạt nói, ta đi ra ngoài đi nhà vệ sinh. Nói xong, hắn liền rời phòng. Mẹ, cái quái gì? Chết cảnh sát cửa phòng đóng lại sau, Khổng Nhất Phàm còn hùng hùng hổ hổ, một bộ tức giận dáng vẻ. Bây giờ đã là 11 giờ đêm, phòng an ninh đều có chút buồn ngủ. Một người mặc quần áo màu đen, mang màu đen cái mũ cùng màu đen khẩu trang người, từ bệnh viện lầu một nhà vệ sinh nam thiên song thượng lật vào hắn sau khi đi vào, đi thang máy trực tiếp thượng lầu 3. Mà Khổng Nhất Phàm phòng bệnh ngay tại lầu 3, lại không người trông coi. Người kia đến lầu 3 sau thấy không có cảnh sát, nhất thời có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ có mai phục? Hắn tự lẩm bẩm, hay lại là không có chút gì do dự, rón rén đi tới Khổng Nhất Phàm bên ngoài phòng bệnh. Hắn nằm ở trên cửa nghe một chút động tĩnh bên trong, qua mấy giây sau, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào. Cơ hồ liền nửa phút cũng chưa tới, người kia liền khiêng đã bị đánh ngất đi Khổng Nhất Phàm từ trong phòng bệnh đi ra. Lúc này ở nhà cầu khúc quanh, một cách đầu lộ ra kia đầu chủ nhân trơ mắt nhìn Khổng Nhất Phàm bị người cho vác đi, nhưng là không có làm ra bất kỳ phản ứng nào cùng các biện pháp. Hắn chính là đang chờ người tới vác đi Khổng Nhất Phàm. Nhìn dáng không giống như là Dịch Phong. Xem ra thẩm phán người không chỉ một người, chẳng lẽ một cách khác là Lý Hạo Dương. Ban đêm 11 giờ 30 phút, ngoại ô một nơi thành trung thôn trong. Vương Việt khiêng ngất đi Khổng Nhất Phàm đến thành trung thôn một nơi hẻo lánh sân ngoài nhà. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Chỉ chốc lát sau, cửa mở ra. Chỉ thấy Dịch Phong từ bên trong đi ra. Lôi kéo Khổng Nhất Phàm liền vào trong nhà mặt. Vương Việt sau khi tiến vào, khóa trái cửa lại. Nhanh như vậy, rất thuận lợi không? Dịch Phong một bên đem Khổng Nhất Phàm treo ở trên xà nhà, vừa nói. Rất thuận lợi, không có cảnh sát trông coi, bất quá Hoàng Trạch Vũ ở. Hắn tránh trong nhà vệ sinh, cố ý để cho ta đem Khổng Nhất Phàm mang đi. Vương Việt rất bình tĩnh nói. Dịch Phong nghe vậy cũng cười cười. Nói. Mở Hoàng sĩ quan cảnh sát muốn bắt đầu lật đổ chính mình tín ngưỡng. Biến thành giống như chúng ta người. Dịch Phong nói xong, đất một quyền hướng Khổng Nhất Phàm trên chân trái đập tới. Rắc rắc một tiếng, Khổng Nhất Phàm chân trái trong nháy mắt lấy một loại rượu gì đổ cong cong. Hắn a một tiếng thét chói tai, đất thanh tỉnh qua Khổng Nhất Phàm, ta nói ngươi sẽ chết. Thế nào, ngươi lại hướng Hoàng sĩ quan cảnh sát cáo ta hắc trạng đi. Dịch Phong ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi nhìn hắn, phảng phất tử thần muốn tới lấy mạng. Ta tu cái giả tiên 18 chương 156 vượt dị khí lưu. Thì khu một khu dân cư trong. Một gia đình. Trăm chém đã đem Phùng Tiểu Vân mang về. Lúc này Phùng Tiểu Vân vẫn thuộc về ngủ mê man chính giữa. Tiểu nha đầu này, dáng dấp còn rất đẹp. Trong nhà tạm thời chỉ có trăm chém một người. Ngân hồ giám thị tần u nhược, tâm khiến cho cũng không ở ra. Đại buổi tối chăm chém một người đối mặt Phùng Tiểu Vân đẹp như vậy nữ. Nói không điểm ý tưởng kia là không có khả năng. Hắn ngay cả là giết người không chớp mắt sát thủ, nhưng cũng là cái nam nhân bình thường, có bình thường nhu cầu. Ngủ mê mang Phùng Tiểu Vân. Bởi vì bị bỏ thuốc nguyên nhân. Sắc mặt có chút đỏ ửng. Lộ ra so với ban ngày còn phải động lòng người rất nhiều. Cô đông. Chăm chém cuộc xương ở cổ họng trên dưới cồn đồng thẳng nuốt nước miếng. Hắn hô hấp trở nên dồn dập. Thấy tâm khiến cho cùng Ngân Hồ cũng không ở nhà. Hắn trực tiếp ôm lấy Phùng Tiểu Vân vào bên trong phòng ngủ. Chăm chém tướng Phùng Tiểu Vân thả lên giường, đất liền nhào tới. Bởi vì động tác quá lớn. Cũng là thời gian trôi qua quá lâu. Phùng Tiểu Vân dược liệu đã qua. Nàng thanh tỉnh qua nhìn thấy một cái mặt đầy hung dữ nam tử xa lạ nằm úp sấp ở trên người mình. Phùng Tiểu Vân nhất thời bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc. Thét chói tai lên, a ngươi là ai nha? Một tiếng thét chói tai. Là xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Một cổ cường đại khí lưu bị sợ hãi thúc giục phát ra ngoài, từ Phùng Tiểu Vân trong cơ thể bắn tán loạn mà ra. Chăm chém con ngươi co rụt lại, căn không kịp làm ra phản ứng, trong nháy mắt liền bị cổ khí lưu này đụng bay ra ngoài. Chỉ nghe phanh đất một tiếng vang thật lớn. Chăm chém lại trực tiếp đụng nát cửa phòng, nện vào ngoài phòng ngủ mặt trên tường, một cái lão huyết phun ra sao. Như vậy có thể như vậy? Chăm chém nhìn về phía Phùng Tiểu Vân trong ánh mắt. Bỗng nhiên có chút kinh hoàng lên, mới vừa từ Phùng Tiểu Vân trong cơ thể bộc phát ra khí lưu. Thật là mạnh mẽ. Kia khí lưu thật giống như luyện khí vũ giả nội lực. Nhưng này nội lực, tỷ võ đạo tông sư nội lực còn cường hãn hơn. Nhưng muốn nói là thuật sĩ pháp lực, chăm chém cũng đã gặp thuật sĩ xuất thủ, lại cũng không giống Phùng Tiểu Vân như vậy. Luồng khí kia thật sự là vô cùng dược dị. Ta cũng không tin. Ta còn đối phó không ngươi một cái tiểu phiến tử nha đầu, có lẽ là bị Phùng Tiểu Vân đánh bay. Chăm chém trở nên bạo lệ đứng lên. Mắt lộ ra hung quang. Hắn ốm tay áo gian bỗng nhiên bắn ra một cái lóe hàn quang đao nhọn. Lúc này lại vọt vào bên trong phòng ngủ. Phi thân liền hướng Phùng Tiểu Vân bả vai đâm. Phùng Tiểu Vân là bọn hắn uy hiếp Dịch Phong tiền đặt cuộc. Cho nên còn không thể giết chết. Chăm chém cũng không dám hạ tử thủ. A lại vừa là một tiếng thét chói tai. Phùng Tiểu Vân trực tiếp hai tay ôm đầu thối lui đến góc giường vị trí. Thân thể mềm mại run rẩy. Vừa mới nàng thuộc về cực độ kinh hoàng chính giữa. Căn không biết chăm chém là thế nào bay ra ngoài. Cũng không biết mình trong cơ thể gì biến. Lúc này lại thấy chăm chém muốn giết nàng. Nàng càng kinh hoàng lên, kia cổ khí lưu cường đại. Lần nữa bị sợ hãi thôi phát. lại một lần nữa từ Phùng Tiểu Vân trong cơ thể khuyết tán mà ra. Lần này, khí lưu không có đem trăm chém đụng bay ra ngoài, mà là đưa hắn khống chế được. Cả người hắn cũng vô căn cứ từ mặt đất lơ lửng, hai chân cách mặt đất, tứ chi không chịu thân thể khống chế. Chuyện gì xảy ra? Trăm chém sắc mặt đại biến, lông tơ đảo thổ lên, ta sao? Thế nào không động đậy? Hắn hai chân cách mặt đất càng ngày càng cao. Tứ chi trở nên càng ngày càng cứng ngắc. Giống như có vạn quân lực đưa hắn áp chế gắt gao. Đang lúc này, hắn trên tay kia thanh đao nhọn đột nhiên từ trong tay hắn thoát khỏi mà ra. Kia trong không khí, thật giống như có một cái ẩn hình nhân chính nắm thanh kia đao nhọn. Quay lại mũi đao, đem mũi đao nhắm ngay trăm chém đầu. Không, đừng tới đây. Đừng tới đây! Trăm chém như rớt vào hầm băng. Trong nháy mắt cảm nhận được khí tức tử vong. Kia đao nhọn đang từ từ hướng đầu hắn đâm tới, càng ngày càng gần, muốn từ hắn con mắt thượng đâm đi xuyên qua. Lúc này Phùng Tiểu Vân còn ôm đầu co rúm ở góc giường, cả người phát run, trong miệng không ngừng kêu không nên giết ta. Nàng căn không biết trong phòng trăm chém đã phải chết. A sẽ ở đó đao nhọn mũi đao cách trăm chém con mắt cơ hồ còn có mấy ly thời điểm. Trăm chém rốt cuộc tan vỡ. Kêu to lên bỗng nhiên. Cây đao kia không đi về trước nữa. Mà là trực tiếp rơi xuống đất. Cái gì? Cái gì? Trăm chém bất khả tư nghị nhìn một màn này, toàn thân hắn cơ hồ đều đã bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Một cái tay bỗng nhiên bắt trăm chém cổ áo. Đem cả người hắn kéo qua, tâm khiến cho trăm chém phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới phát hiện là tâm khiến cho trở lại. Vừa mới kia thế ngàn cân treo sợi tóc, là tâm khiến cho cứu hắn. Lúc này tâm khiến cho chính hơi nhíu đến đôi mi thanh tú, một cổ vô hình tinh thần lực khuyết tán mà ra. Vừa mới thanh kia đao nhọn chính là bị nàng tinh thần lực thao túng té xuống. Tâm sứ, cô gái này quá tà môn. Nếu không trực tiếp giết đi trăm chém lòng vẫn còn sợ hãi. Trợn mắt nhìn Phùng Tiểu Vân. Cắn răng nói. Mới vừa rồi thiếu chút nữa, hắn liền bị Phùng Tiểu Vân giết chết. Nàng không thể chết được, nàng là uy hiếp Dịch Phong tiền đặt cuộc. Nàng như chết, Dịch Phong nói không chừng sẽ nổi điên, đến lúc đó liền khó đối phó. Tâm khiến cho nói mà không có biểu cảm gì đạo. Nàng không sợ từ Phùng Tiểu Vân trong cơ thể khuyết tán ra luồng khí kia, chính chậm rãi hướng Phùng Tiểu Vân đến gần. Có thể trăm chém ra thấy rõ. Tâm khiến cho thân thể cũng ở đây có chút phát run. Phỏng chừng hay lại là bị luồng khí kia ảnh hưởng. Đừng sợ, không việc gì. Tâm khiến cho đi tới trước giường, thanh âm nhu hòa nói với Phùng Tiểu Vân. Nàng thanh âm phảng phất có ma lực một dạng, Phùng Tiểu Vân trong nháy mắt liền an tĩnh xuống, mới vừa rồi rất khẩn trương đi. Cũng là ảo giác. Ngươi bây giờ có thể thả lỏng. Ngủ một giấc thật ngon, ngủ vừa cảm giác dậy, liền chẳng có chuyện gì. Tâm khiến cho giống như một cái thôi miên đại sư, nàng nói mỗi một câu nói, cũng đang khống chế Phùng Tiểu Vân tư tưởng. Phùng Tiểu Vân quả thật nâng lên đầu, ánh mắt mê ly lên chính mình ngoan ngoãn đắp kín mền, nhắm mắt lại, thật. Dùng sợi dây đem nàng trói chặt một chút, nàng rất nguy hiểm. Tâm khiến cho rốt cuộc thở phào một cái, xoay người lại đối với trăm chém nói. Trăm chém cũng cảm ứng được luồng khí kia biến mất. Ra ngoài cầm sợi dây đi vào, đem Phùng Tiểu Vân hai tay hai chân cũng bó thượng. Cô gái này cũng quá dược dị, ta xem nàng căn liền không biết cái gì công phu. Nhưng nàng lại có thể khống chế ta. Để cho ta không thể động đậy. Đây rốt cuộc là cái gì tà thuật? Trăm chém xoa một chút mặt suốt mồ hôi lạnh. Có chút sợ nói. Tâm khiến cho cũng từ đầu đến cuối nhíu đôi mi thanh tú. Lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Có thể là thuật pháp đi. Hoa Hạ lịch sử quá lâu đời. Rất nhiều kỳ kỳ quái quái, cái gì cũng là từ Hoa Hạ lưu truyền ra đi. Bất quá cái này Dịch Phong thật đúng là không đơn giản, liền người bên cạnh tất cả mọi người phi phàm. Coi chừng nàng đi, chờ bắt Dịch Phong sau, đem nàng giết. Dịch Phong, ta biết sai. Ngươi bỏ qua cho ta đi, ta đã phế. Ta bây giờ chỉ muốn sống. Ta còn không muốn chết. A Thành Trung thôn một nhà hẻo lánh dân trong phòng. Khổng Nhất Phàm bị Dịch Phong treo ở trên xà nhà. Tứ chi cũng bị cắt đứt. Hắn đau ngất đi nhiều lần, lại nhiều lần bị Dịch Phong dùng nước lạnh hắt tỉnh. Dịch Phong thủ đoạn thật có chút tàn bạo. Vương Việt cũng nhìn đến tê cả da đầu, không dám nhìn nữa đi xuống, trực tiếp đứng ở ngoài cửa chờ Dịch Phong. Ngươi không phải nói ta không dám giết ngươi sao? Con người của ta chính là không nghe được người khác phép khích tướng. Ngươi nếu muốn kích thích ta sát tâm, liền muốn thản nhiên đối mặt cái chết. Dịch Phong vây quanh Khổng Nhất Phàm, như là độ bước một loại đi, vừa nói. Khổng Nhất Phàm nghe vậy, một lần nữa tè ra quần. Cái này đã không biết là hắn thứ mấy ngâm cưa đi tiểu. Hắn hôm nay phảng phất đi tiểu thất cấm. Nếu như không phải là ngươi lời nói, Phùng Tiểu Vân sẽ không bị người cướp đi. Có thể nàng nếu là không bị người cướp đi lời nói, phỏng chừng bây giờ cũng bị ngươi ô nhục đi. Còn có Chu Nhân cùng Từ Hằng. Bất quá hai người kia tương đối may mắn. Để cho người cho giết. Không có rơi vào trong tay của ta. Bọn họ bị chết rất sung sướng. Dịch Phong lại đi vòng qua Khổng Nhất Phàm trước mặt, ngoẹo đầu nhìn hắn, giọng lạnh như băng nói. Thật xin lỗi, ta biết là ta sai, ta có thể để bù đắp. Ta tiêu tiền mời người đi tìm Phùng Tiểu Vân, nhất định đem nàng tìm tới. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta thật không muốn chết à. Ta van cầu ngươi. Khổng Nhất Phàm nước mắt nước mũi hoành lưu. Sợ tới cực điểm. Hắn đã sắp bị Dịch Phong hành hạ đến muốn tan vỡ. Nếu là sớm biết Dịch Phong là chủng ma này vượt nhất dạng người. Hắn hôm nay nói cái gì cũng không biết đang tụ hội thượng náo những thứ này yêu Nga tử. Muộn, ngươi lên không mãnh liệt lắm dùng, ngươi tác dụng duy nhất chính là để cho ta phát tiết. Bây giờ cách nửa đêm 12 giờ còn có 5 phút, ngươi còn có 5 phút sống đầu. Chết ở nửa đêm 12 giờ người. Oán khí rất lớn. Vẫn không thể xuống đất phủ đầu thai. Ngươi coi như cách du hồn giã rượu đi. Dịch Phong nhìn thời gian một chút, một đứng đắn nói. Ngươi giết ta, ngươi cũng phải ngồi tù. Khổng Nhất Phàm muốn rách cả mí mắt nói. Dịch Phong cười lạnh một tiếng. Phải không? Có thể ta đã giết không ít người. Ta tại sao còn không ngồi tù? Quên nói cho ngươi biết. Ta chính là Du Châu Thành cái đó liên hoàn sát thủ. Bọn họ gọi ta thẩm phán người. Cảnh sát bắt ta đã hơn một năm cũng chưa bắt được ta. Ta không chừng người giỏi bắt được ta, ai kêu ta sống được so với các ngươi lâu đây. Ai bảo ngươi muốn ở trước mặt ta tìm chết? Khổng Nhất Phàm nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, hoàn toàn tuyệt vọng. Nửa đêm 12 giờ cả. Kia gian dân bên trong nhà truyền tới một trận tiếp tục một trận. Phảng phất đánh bao cát thanh âm. Còn có đứt gân gãy xương thanh âm. Vương Việt đứng ở ngoài cửa, nghe được cái này hai loại thanh âm đều không khỏi có chút hai chân như nhũn ra. Loại thanh âm này đại khái kéo dài hơn một phút đồng hồ. Dịch Phong cuối cùng từ bên trong đi ra tìm một chỗ cho hắn hỏa táng. Ta tu cái giả tiên 18 chương 157 kiểm tra. Đối với Phùng Tiểu Vân tìm kiếm vẫn không có dừng lại. Nhất là Hoàng Trạch Vũ bên này, về công về tư, hắn cũng không có một khắc buông lỏng qua. Một mực ở chỉ huy cảnh sát viên đối với toàn trường các địa phương, các ngõ ngách tiến hành tìm kiếm. Về công, cứu người là hắn chức trách. Về tư, Dịch Phong ở Vương Sơn Hà nơi đó đảm bảo qua hắn, lại để cho hắn phục hồi nguyên chức. Cho nên Dịch Phong nhờ cậy chuyện, hắn rất để ý trở thành chuyện mình. Lần này khắp thành tìm kiếm có thể nói kích thước cực lớn. Không riêng gì trạm xe cùng sân bay những chỗ này kiểm tra được lợi hại. Chính là Du Châu Thành mấy khu phủ cận toàn bộ cư dân lầu. Đều nhất nhất ở kiểm tra. Đã kiểm tra 2 ngày. Ngày này Hoàng Trạch Vũ tự mình dẫn đội. Đến một cái tên là Vườn Hoa tiểu khu cư dân trong lầu đi kiểm tra. Kiểm tra yêu cầu địa phương cư ủy hội người phụ trách phối hợp đối với mỗi một gia đình tình huống gia đình tiến hành thẩm tra. Sĩ quan cảnh sát. Lầu ba ở là một vị họ Lưu lão nhân cùng hắn tôn tử. Vị này Lưu lão là một vị lão giáo sư, dưới gối không con, hắn đứa cháu kia là nhận nuôi. Tiểu Hải Nhi này năm nay cũng mới trưởng thành, mấy ngày trước vừa qua khỏi 18 tuổi sinh nhật. Nhắc tới hai ông cháu một mực sống nương tựa lẫn nhau. Ở hàng xóm giữa tiếng tăm cũng coi là rất không tồi. Ta xem bọn hắn cũng không cần kiểm tra đi. cư ủy hội người phụ trách là cái trung niên đàn bà, lúc này vừa vặn kiểm tra đến lầu 3. Nàng cảm thấy như vậy gia đình hoàn cảnh không đến nổi chứa chấp phần tử phạm tội đi, vì vậy liền nói hơn hai câu. Hoàng Trạch Vũ đạo: Triệu chủ nhiệm, ngươi lo ngại. Chúng ta sở dĩ muốn kiểm tra mỗi một tiểu khu cùng mỗi khu dân cư, không phải sợ dân chúng phạm pháp chứa chấp phần tử phạm tội, mà là sợ phần tử phạm tội uy hiếp chúng ta dân chúng, hoặc là đối với chúng ta dân chúng tạo thành tổn thương gì, để cầu bọn họ có thể có ẩn núp nơi. Đàn bà trung niên nha một tiếng, vừa nghĩ tới tùy tiện một gia đình bên trong khả năng có phần tử phạm tội, không khỏi có chút run sợ trong lòng. Nàng tiến lên gõ gõ gia đình này môn. Gia đình này bên trong ở chính là vị kia lão giáo sư Lưu lão cùng hắn nhận nuôi tôn tử. Lưu lão, ta là cư ủy hội tiểu Triệu, làm phiền ngươi mở cái cửa, có chút việc muốn ngươi phối hợp một chút. Đàn bà trung niên sau khi gõ cửa trực tiếp hướng về phía bên trong hô. Mấy giây đi qua, bên trong nhưng là không có bất kỳ người nào thanh âm truyền tới, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Chuyện gì xảy ra, một loại thời gian này, Lưu lão đều ở nhà mặt a. Ta bình thường nếu là gõ cửa, hắn đã sớm tới mở cửa ra cho ta. Phụ nữ trung niên kia sờ một cái sau ấp, có chút kỳ quái nói. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, hỏi có phải hay không là ra ngoài mua thức ăn. Những lão nhân này ra đều thích buổi chiều thời điểm đi mua thức ăn, bởi vì buổi chiều thức ăn tiện nghi. Đàn bà trung niên lắc đầu một cái, không biết. Ở đây tiểu khu tất cả đều là không thiếu tiền người, huống chi lão gia tử kia là về hưu, lão giáo sư kia về hưu, tiền lương lão nhiều, không quan tâm chút tiền nhỏ kia. Hắn bình thường đều là sáng sớm đi mua thức ăn, mua tươi mới nhất cho hắn kia tiểu tôn tử nấu cơm. Lúc này hắn cơ trên đều ở nhà đây. Thấy đàn bà trung niên nói như vậy đốc định, Hoàng Trạch Vũ hơi nhíu cau mày. Hắn nghĩ một lát nhi, lại nói, ngươi gõ lại gõ, nếu như vẫn chưa có người nào đáp lại, liền gọi điện thoại. Nếu là điện thoại cũng không người tiếp tục, chúng ta liền muốn trực tiếp mở khóa vọt vào. Đàn bà trung niên thấy Hoàng Trạch Vũ nói nghiêm trọng như thế, nhất thời có chút sợ, sĩ quan cảnh sát, ý ngươi là. Lưu lão khả năng xảy ra chuyện có thể vạn nhất, nếu là hắn không có xảy ra việc gì. Các ngươi cứ như vậy vọt vào, không tốt lắm đâu. Hoàng Trạch Vũ đạo: Tình huống đặc biệt đặc thù xử lý. Bây giờ có một người tuổi còn trẻ con gái để cho người bắt cóc, nàng rất nguy hiểm, chúng ta phải mau sớm tìm tới nàng. Ngươi yên tâm, nếu như là cuộc hiểu lầm, ta sẽ đích thân hướng Lưu lão gia tử nói xin lỗi. Đàn bà trung niên nghe vậy cũng không nói thêm cái gì, tiếp tục gõ cửa. Phụ, Lưu lão, ta là Tiểu Triệu A, làm phiền ngươi mở cửa dùm. Tìm ngươi có chuyện, liên tiếp lại gõ hai lần môn, vẫn là không có người đáp lại. Gọi điện thoại đi. Hoàng Trạch Vũ cau mày đứng lên đối với đàn bà trung niên nói. Hắn bỗng nhiên có sự cảm gia đình này khả năng đã gặp nạn. Sát thủ muốn ở cư dân trong lầu che giấu mình là lý do an toàn, nhất định sẽ giết bên trong nhà ở. Nhưng những này nhà ở chết lâu dài không cùng liên lạc với bên ngoài, bất kể là bằng hữu hay là người nhà thân thích, cũng sẽ nổi lên nghi ngờ. Cho nên những sát thủ kia rất có thể sẽ chọn sống một mình lão nhân, hoặc là không có gì bằng hữu thân thích người. Mà gia đình này tình trạng gia đình vừa vặn phù hợp cái điều kiện này. Chỉ có một lão nhân cùng một đứa con nít ở, đứa bé kia hay lại là nhận nuôi. Sĩ quan cảnh sát điện. Điện thoại cũng không gọi được, tắt máy. Phụ nữ trung niên kia nắm điện thoại tay đều có chút phát run, sắc mặt trắng bệch nói. Vừa nói, Hoàng Trạch Vũ và những người khác toàn bộ mặt đều biến sắc. Cảnh giác lên mở cửa vọt vào. Hoàng Trạch Vũ đem đắt xứng sốt đàn bà trung niên kéo qua đến. Lời ít ý nhiều đất đối với những khác người nói. Tiếng nói vừa dứt, mở khóa chuyên gia lúc này nắm dương dụng cụ đi tới, bắt đầu mở khóa. Những thứ này mở khóa chuyên gia so với cái kia thợ khóa còn lợi hại hơn, hơn nữa bọn họ có tối đầy đủ hết công cụ. Bất quá khi kia mở khóa chuyên gia vừa mới xuất ra công cụ thời điểm, cửa chống trộm lại chính mình mở ra. tất cả mọi người, bao gồm Hoàng Trạch Vũ đều là sững sờ, theo bản năng liền muốn móc súng. Ngay sau đó, một cái đầu lộ ra đến, là một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Triệu A-di. Thế nào đàn bà trung niên nhìn thấy thiếu niên kia? Nhất thời thở phào một hơi. Không nhìn được dậm chân cáu giận nói. Tiểu Lưu. Ngươi với gia gia của ngươi ở nhà làm gì chứ? Gõ dài như vậy nửa ngày môn các ngươi cũng không tới mở cửa. Hù chết ta, thiếu niên kia gãi đầu một cái. Nói. Ta cùng gia gia ở phòng bếp làm văn thắn. Không có nghe được các ngươi gõ cửa. Ngượng ngùng a. Các ngươi. Tìm gia gia có chuyện gì sao? Thiếu niên kia nhìn thấy nhiều như vậy cảnh sát ở bên ngoài, nhất thời có chút mờ mịt. Hoàng Trạch Vũ nhìn chăm chú thiếu niên này, thấy hai tay của hắn đều là dính bột mì, hiển nhiên hắn không có nói láo. Thiếu niên mới vừa hỏi xong, gia đình này chủ nhân cũng chính là vị kia Lưu lão gia tử, cũng đi ra. Thân thể của hắn nhìn thập phân cường tráng, thấy nhiều như vậy cảnh sát vây ở cửa nhà hắn, nhất thời cũng dọa cho giật mình. Tiểu Triệu, những thứ này sĩ quan cảnh sát là làm gì, thế nào cũng vây ở nhà chúng ta à? Lưu lão gia tử hỏi. Lưu lão, ngài chớ khẩn trương, chúng ta là tới theo thông lệ kiểm tra. Gần đây phần tử phạm tội rất ngang ngược. Sợ dân chúng bị những thứ này phần tử phạm tội tổn thương. Thật sự bằng vào chúng ta từng nhà đều phải kiểm tra một lần. Không đợi phụ nữ trung niên kia nói chuyện, Hoàng Trạch Vũ chủ động đi tới, gật đầu nói. Lưu lão gia tử bừng tỉnh gật đầu. Một bộ nhiệt tình dáng vẻ. Ngoắt gọi Hoàng Trạch Vũ bọn họ đi vào. Mấy vị kia sĩ quan cảnh sát vào tới lục soát đi. Chúng ta những thứ này phổ thông thị dân. Chớ vội không giúp được. Nhưng phối hợp các ngươi phá án giác ngộ vẫn có. Ta cùng cháu của ta đang ở làm văn thắn đâu rồi. Các ngươi ăn lại đi. Ăn lại đi. Lưu lão gia tử nhiệt tình. Ngược lại làm cho Hoàng Trạch Vũ đám người có chút ngượng ngùng lên không cần. Lão gia tử, chúng ta không có quyền lợi vào nhà lục soát, nhưng mà tới hỏi thăm một chút các ngươi có hay không gặp phải cái gì nhân vật khả nghi. Ngoài ra ta môn tra xong thì phải đi, sẽ không quấy rầy các ngươi. Hoàng Trạch Vũ khách khí nói. Hắn ngược lại nghĩ tưởng từng nhà đất lục soát, nhưng lục soát dân phòng yêu cầu lệnh khám xét. Lớn như vậy lệnh khám xét, cấp trên là không có khả năng hạ phát đi xuống. Há, nhân vật khả nghi a, cái này ta ngược lại thật ra chưa từng gặp qua. Tiểu Hải, ngươi gặp được không có à? Lưu lão gia tử biểu thị chính mình chưa từng gặp qua nhân vật khả nghi. Sau đó lại hỏi hắn tôn tử. Thiếu niên kia cũng lắc đầu một cái, biểu thị chính mình chưa từng gặp qua. Ngượng ngùng mấy vị sĩ quan cảnh sát, chúng ta cũng chưa từng gặp qua, không giúp được các ngươi giúp cái gì. Lưu lão gia tử ái náy nói. Không việc gì, đa tạ hai vị phối hợp. Hoàng Trạch Vũ gật đầu một cái, nói tiếng cảm ơn sau, mang theo cảnh sát viên tiếp tục đi lên. Nhìn Hoàng Trạch Vũ bọn họ lên lầu bóng lưng. Kia Lưu lão gia tử cùng hắn tôn tử liếc nhau một cái. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó đóng cửa phòng. Thật may tâm khiến cho các nàng này đủ thông minh, trước thời gian gọi ngươi trở lại. Nếu không lời nói cảnh sát kiểm tra tới đây, chúng ta liền xong đời. Kia Lưu lão gia tử đang nhìn mình tôn tử, cười hắc hắc nói. Bất quá lúc này từ trong miệng hắn phát ra thanh âm, nhưng là cái thanh niên nam tử thanh âm, chính là chăm chém thanh âm. Đúng, ngươi dám thì cái đó Tần U Nhược dám thì được như thế nào đây? Hắn lại hỏi. Ngân Hồ nói. Gần đây Tần Chính Hồng cho Tần U Nhược an bài bảo tiêu. Cơ hồ 24 giờ bảo vệ. Đến lúc đó muốn bắt nàng. Khả năng có hơi phiền toái. Tần U Nhược bây giờ đang theo Dịch Phong đợi chung một chỗ. Ta sợ bị Dịch Phong phát hiện trước hết dừng lại giám thị. Nói xong, hai người bọn họ tan mất Dịch Dung ngụy trang. Cũng còn khá có ngươi tinh này trạm thuật Dịch Dung. Lần này, những cảnh sát kia cũng sẽ không trở lại kiểm tra nơi này. Chăm chém thở phào. Hắn mới vừa nói xong, tâm khiến cho sẽ tới tin tức. Chăm chém lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. Nhất thời cao mày Ngân Hồ thấy sắc mặt hắn không đúng. Liền vội vàng đem điện thoại di động đoạt lại. Chỉ thấy ngắn tin trên đó viết bốn chữ. lập tức rời đi ta tu cái giả tiên 18 chương 158 đã sớm chết. Hoàng Trạch Vũ dẫn đội đem cả tòa lâu chủ nhà cũng kiểm tra một lần. Không có phát hiện tình huống gì thường. Lúc này chính kiểm tra hoàn lầu cuối cùng một gia đình, không thu hoạch được gì. Có thể Hoàng Trạch Vũ lại đột nhiên nhớ đến một chuyện. Hắn trợn to hai mắt. Đoạt lấy phụ nữ trung niên kia trên tay toàn bộ nhà ở cơ tài liệu. Phụ nữ trung niên kia bị Hoàng Trạch Vũ đột như kỳ lai thoáng cái giỏ cho giật mình. Vớ ngực nói. Sĩ quan cảnh sát. Ngươi nhất kinh nhất xả đất làm gì nha. Dọa ta một hồi. Không phải là đều đã kiểm. Cha hoàn ấy ư. Gì thường gì tình huống cũng không có a. Hoàng Trạch Vũ lúc này xem chính là Lưu lão gia tử cùng hắn tôn tử tài liệu. Triệu chủ nhiệm. Ngươi nói thế nào Lưu lão gia tử tôn tử. Hai ngày trước vừa qua khỏi hoàn 18 tuổi sinh nhật. Đúng không Hoàng Trạch Vũ vội vàng hỏi. Đúng vậy, mấy ngày trước ta còn tận mắt thấy Lưu lão tử cho hắn tôn tử mua một cái to lớn bánh sinh nhật trở về đây. Thế nào, sĩ quan cảnh sát, có gì không đúng sao phụ nữ trung niên kia có chút mờ mịt nói. 18 tuổi, hắn còn đang đi học đi tới mấy năm cấp Hoàng Trạch Vũ chân mày càng nhíu càng chặt, lại hỏi. Lên năm ba cao trung đứa bé kia thành tích thật tốt, ở toàn bộ niên cấp đều là trước vài tên. Chúng ta đều nói là Lưu lão gia tử dạy tốt, đứa nhỏ này đem tới khẳng định tiền đồ vô lượng. Đàn bà trung niên nói. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, đất dậm chân một cách đảo, nhưng là hôm nay là quét nét đai, bây giờ là 3 giờ chiều. Học sinh lớp 12. Không phải là hẳn ở trường học giờ học ấy ư. Hắn một cái học sinh lớp 12. Giờ học đều không thượng. Chạy về ra theo lão gia tử làm văn thắn chơi đùa vừa nói. Còn lại cảnh sát viên cũng đều nhưng tỉnh ngộ lại. Sắc mặt đại biến. Hơn nữa bọn họ còn nghĩ tới mới vừa rồi thiếu niên kia mở cửa thời điểm một bộ ổn định ung dung dáng vẻ. Nếu là đổi thành một cách bình thường học sinh lớp 12. Nhìn thấy nhiều như vậy cảnh sát tìm tới cửa. Ít nhất phải khẩn trương chứ có thể thiếu niên kia. Liền một chút khẩn trương dáng vẻ cũng không có. Giống như biết sẽ có cảnh sát tìm tới cửa như thế. Nhanh đi xuống xem một chút. Khác để cho bọn họ chạy Hoàng Trạch Vũ quát to một tiếng. Phảng phất đuổi đi đầu thai một dạng trực tiếp phóng xuống lầu. Những thứ kia cảnh sát viên cũng vội vàng chạy xuống. Lưu lại kia kinh ngạc đàn bà trung niên một người ở trên lầu. Một lần nữa trở lại lầu ba kia cửa chống trộm lại không đóng lại. Là khép hờ. Tất cả mọi người đều cảnh giác. Đem đạn lên nòng. Sau đó vọt vào. Nhưng bây giờ đâu còn thấy đến kia hai ông cháu. Trong phòng bếp cũng không có cái gì giáo tử, liền còn dư lại một bàn bột mì. Tìm một vòng sau, ngay cả một vườn ảnh tử cũng không có. Vũ ca. Kia hai ông cháu không thấy Vũ ca. Chúng ta ở một cái bên trong phòng ngủ. Phát hiện tình huống gì thường. Ngươi nhanh đi qua nhìn một chút. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, liền vội vàng chạy vào kia bên trong phòng ngủ. Chỉ thấy trong đó một bức tường trên mặt đất có một tảng lớn mới dán lên đi xi măng ở trong đó giấu thứ gì. Nhìn nước này nhuyễn bột dáng vẻ là mấy ngày trước mới dán lên đi ở trong gian phòng đó lộ ra rất là đột ngột. Nhanh thông báo người trong cuộc tới gọi bọn hắn đem cắt khí cũng mang theo Hoàng Trạch Vũ lúc này hạ lệnh. Trong lòng của hắn một lai do địa dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Hắn cảm thấy khối này đại thủy nhuyễn bột phía dưới. Dấu có thể là người, về phần là ai, hắn có chút không dám nghĩ. Cũng không lâu lắm, đại bộ đội liền chạy tới, còn mang đến cắt khí. Hoàng Trạch Vũ tự mình thao đao. Dùng cắt khí đem khối kia đại thủy nhuyễn bột mổ ra làm xi măng bị cắt mở thời điểm. Tất cả mọi người đều khiếp sợ. Bọn họ vừa mới thấy vậy đối với hai ông cháu, lại trốn ở chỗ này. Trừ Hoàng Trạch Vũ trở ra. Tất cả mọi người đều bị dọa sợ đến tê cả da đầu. Tất cả mọi người đều chạy ra ngoài ấy. Bởi vì thi thể đã bốc mùi, hơn nữa còn có vòi ở phía trên trèo. Sáng ngày thứ hai, Dịch Phong mới về nhà, làm sơ nghỉ ngơi. Cự ly Phùng Tiểu Vân mất tích đã qua suốt 3 ngày. 3 ngày này, Dịch Phong một khắc cũng không chợp mắt. Hắn ban ngày không có đi trường học giờ học, ngay tại Du Châu Thành bên trong khắp nơi tìm Phùng Tiểu Vân bóng dáng. Cho dù là buổi tối, hắn cũng không có nhà, ngay tại yên tĩnh hẻo lánh trên đường phố đi lang thang. Có lẽ là không ngủ được, có lẽ là nghĩ tưởng thử vận khí một chút. Đối với Phùng Tiểu Vân mất tích, Dịch Phong cảm giác mình phải bị thượng trách nhiệm rất lớn. Một là ngày đó Phùng Tiểu Vân mất tích thời điểm, hai người bọn họ là đồng thời, cơ hồ là ở Dịch Phong dưới mí mắt bị người lấy. Hai là Phùng Tiểu Vân bị sát thủ bắt đi cũng là bị Dịch Phong thật sự liên lụy. Cho nên Dịch Phong trong lòng rất là tự trách, liền Phùng Tiểu Vân cha mẹ cũng không dám đi đối mặt. Sẽ để cho Hoàng Trạch Vũ đi trấn an hai vị lão nhân ra, đem bọn họ đuổi về nhà. Suốt ba ngày, đây là Dịch Phong lần đầu tiên về nhà, hắn ở bên ngoài du đãng ba ngày ba đêm. Lúc này Dịch Phong nằm ở trong sân trên ghế nằm, cả người lộ ra thất hồn lạc phách, thờ ơ vô tình. Theo lý thuyết, Phùng Tiểu Vân bị bắt. Những sát thủ kia hẳn ngày thứ hai lại tìm hắn. Dùng Phùng Tiểu Vân an nguy tới uy hiếp hắn mới đúng. Có thể đi qua ba ngày, những sát thủ kia một chút động tính cũng không có. Chẳng lẽ bọn họ cảm thấy tiền đặt cuộc không đủ, còn muốn bắt nữa một hai bên cạnh ta người đến uy hiếp ta? Nghĩ được như vậy, Dịch Phong không khỏi siết chặt quả đấm. Nếu để cho hắn tìm tới những sát thủ này, hắn từng cái lăng trì bọn họ. Nhưng lại thiên về Hoàng Trạch Vũ khắp thành tìm kiếm cũng không có lục soát đến những sát thủ này tung tích. Cái này làm cho Dịch Phong rất là căm tức. Hắn nặng nề thở dài, ngoẹo đầu nhìn sân đại môn. Trở ra, Phùng Tiểu Vân lại đột nhiên xuất hiện ở phía ngoài cửa chính, hướng hắn mỉm cười vẫy tay. Hoặc là đột nhiên nhảy ra, nghịch ngợm nói đùa hắn. Hắn suy nghĩ nhiều, bây giờ Phùng Tiểu Vân cũng như vậy xuất hiện ở phía ngoài cửa chính, nhưng là... Ngươi có thể muôn ngàn lần không thể có chuyện, nếu không ta thế nào với cha mẹ ngươi giao phó? Dịch Phong tự lẩm bẩm. Đang lúc này, một bóng người xinh đẹp quả thật xuất hiện ở phía ngoài cửa chính. Nhưng mà kia thiến ảnh không phải là Phùng Tiểu Vân, mà là Tần U Nhược. Dịch Phong nhất thời cả kinh từ trên ghế bắn lên đến, trợn mắt há mồm nhìn Tần U Nhược. Làm sao ngươi tới thế nào? Ta không thể tới à? Tần U Nhược quát miệng nói. Dĩ vãng lúc này, nàng khẳng định tức giận cùng Dịch Phong cãi vã, nhưng nàng hôm nay nói chuyện nhưng là phá lệ ôn nhu. Dịch Phong mở cửa để cho nàng đi vào, xiên trước thắt lưng đạo: Tần đại tiểu thư, chẳng lẽ ba của ngươi không có nói ngươi gần đây không muốn ở chung với ta ấy ư? Ngươi không sợ bị người trói à? Tần U Nhược cũng xiên trước eo, lại ngạo kiều đứng lên nói: a, nói ngươi gần đây để cho sát thủ để mắt tới, để cho ta gần đây trước khác tới tìm ngươi. Có thể vậy thì thế nào, ta lại không sợ, lại nói có thiết thần bảo vệ ta đây. Thiết thần liền ở bên ngoài, cái gì sát thủ dám đến bắt tiểu thư a? Dịch Phong lắc đầu một cái. Tần U Nhược quá ngây thơ. Hồng Môn Thiên Tử bối sát thủ cũng không phải là thiết thần có thể đối phó. Lần đó chữ nhân bối sát thủ hỏa tướng liền đem thiết thần đưa vào bệnh viện, chớ nói chi là thiên tử bối. Vừa nói, Tần U Nhược buông hai cánh tay xuống, giọng lại hòa hoãn một ít. Nàng nói: Phùng Tiểu Vân chuyện ta đều nghe nói. Ngươi yên tâm đi, nhiều người như vậy cũng đang tìm nàng, nàng nhất định sẽ bị tìm tới. Ngươi lo lắng như vậy làm gì, ngươi sẽ không thích nàng chứ? Cuối cùng hai câu mới là Tần U Nhược muốn hỏi nhất. Dịch Phong cúi đầu, nhàn nhạt nói: Phùng Tiểu Vân là bằng hữu ta, cũng là bởi vì ta, nàng mới bị sát thủ bắt đi. Nàng nếu là xảy ra chuyện, ta thế nào không phụ lòng nàng, thế nào đi đối mặt nàng cha mẹ? Tần U Nhược nghe vậy, có chút thở phào. Nàng có chút câu nệ đi tới, vỗ nhẹ nhẹ chụp Dịch Phong bả vai, an ủi: Yên nào, nhiều người như vậy cũng đang tìm nàng, cũng sắp lật khắp thành. Cha ta cũng phái người đi tìm, còn có Lâm Nam cũng ở đây phái người tìm. Cuối cùng nhất định có thể tìm tới nàng. Đây là Dịch Phong cùng với Tần U Nhược, hiếm thấy không có cãi nhau thời điểm. Dịch Phong không khỏi lăng lăng, không nghĩ tới luôn luôn tự do phóng khoáng Tần U Nhược cũng sẽ an ủi người. Cám ơn, mượn ngươi chúc lành. Dịch Phong Cường sắp xếp mỉm cười một cái. Bất quá ngươi gần đây hay là chớ với gặp mặt ta. Vạn nhất ngươi cũng bị người bắt đi. Ta cũng không lớn như vậy con gái thường cho ngươi ba. Dịch Phong lại nói. Ai muốn ngươi bồi a, thật là thiết thần sẽ bảo vệ ta. Tần U Nhược lẩm bẩm đôi câu. Bất quá thấy Dịch Phong không hăng hái lắm, tâm tình thấp. Nàng cũng không có ở nơi này ở lâu, cùng Dịch Phong trò chuyện lập tức rời đi. Từ Dịch Phong ra đi ra, Tần U Nhược thượng một chiếc xe. Chui vào trong xe. Nàng đối với hàng trước lái xe thiết thần nói. Thiết thần. Chúng ta cũng đi tìm tìm Phùng Tiểu Vân đi. Thiết thần lăng lăng. Trầm giọng nói. Đại tiểu thư. Ta chức trách là phụ trách bảo vệ ngươi an toàn. Nhất là gần đây. Phùng tiểu thư có nhiều người như vậy tìm. Liền hai người chúng ta cũng lên không mãnh liệt lắm dùng. Tần U Nhược nghe vậy. Không nói gì, thiết thần thì ở phía trước nhìn Tần U Nhược. Cũng không nhiều miệng. Đã lâu Tần U Nhược mới thở dài nói. Hay là đi tìm đi. Sớm một chút tìm tới Phùng Tiểu Vân. Hắn liền sẽ không như thế tâm tình thấp. Ta tu cái giả tiên 18 chương 159 Vương Việt người trong lòng. Xin lỗi. Ta phản ứng quá chậm. Chờ ta khi phản ứng lại sau khi. Kia hai ông cháu. Những sát thủ kia đã mang theo Phùng Tiểu Vân rời đi. Hoàng Trạch Vũ trong phòng làm việc. Hắn đem ngày hôm qua kiểm tra kia hai ông cháu tình huống việc to việc nhỏ không bỏ sót đất cho Dịch Phong nói một lần. Đối với cái này sự kiện, hắn có chút áy náy. Bởi vì ngày hôm qua đối mặt trăm chém cùng Ngân Hồ thời điểm. Nếu như hắn tại chỗ liền phát hiện có cái gì không đúng. Vào nhìn một cái. Nói không chừng liền có thể tìm được Phùng Tiểu Vân. Hơn nữa ngày hôm qua kiểm tra thời điểm kia giả Lưu lão gia tử còn chủ động mời xin bọn họ vào đi kiểm tra. Hết lần này tới lần khác cơ hội tốt như vậy. Hoàng Trạch Vũ tại chỗ thì để xuống lòng cảnh giác. Không có vào đi kiểm tra. Chờ hắn xuống lần nữa lúc tới sau khi người cũng đã chạy mất tâm. Chuyện này không trách ngươi, nếu là ta sợ rằng đều phải bị bọn họ ngu dốt lừa gạt. Đám này thiên tử bối sát thủ quá rào hoạt. Hơn nữa bọn họ biết Dịch Dung. Ai có thể nghĩ tới kia hai ông cháu là sát thủ Dịch Dung. Huống chi, mấy ngày nay các ngươi cũng khổ cực. Dịch Phong ngồi ở trên ghế salon còn phản tới an ủi Hoàng Trạch Vũ. Nhưng mà trong lòng của hắn cũng có chút tiếc nuối, cơ hội tốt như vậy để cho những sát thủ kia chạy. Cứ như vậy bọn họ lòng cảnh giác sẽ mạnh hơn. Ngươi nói, sát thủ trói đi Phùng Tiểu Vân, lại không liên lạc ngươi. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Hoàng Trạch Vũ toát một cái thuốc lá, phun ra một hớp lớn khói mù. Cao mày nói, một cái tiền đặt cuộc không đủ, còn muốn liền trói chọn người tới uy hiếp ta đi. Dịch Phong thủy cách đầu nói. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Nếu không ngươi đem khả năng bị trói đi danh sách cho ta, ta phái người đi đảm bảo bảo vệ bọn họ. Một cái Phùng Tiểu Vân còn không tìm được, khác lại mất tích một cái. Hoàng Trạch Vũ có chút căm tức nói. Dịch Phong lắc đầu một cái. Danh sách này quá nhiều. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc muốn trói ai. Có lẽ là toàn bộ theo ta có tiếp xúc qua người. Bất quá khả năng nhất bắt. Rất có thể là Tần U Nhược. Nếu như ngươi phải phái người đi bảo vệ. Phải đi bảo vệ Tần U Nhược đi. Hoàng Trạch Vũ gật gật đầu nói. Đấu ta lập tức sắp xếp người. 24 giờ canh giữ ở Tần U Nhược phủ cận. Dịch Phong từ Hoàng Trạch Vũ đi ra phòng làm việc sau thẳng đi phủ cận một cái phòng ăn. Bây giờ chính là ăn cơm trưa thời điểm, Vương Việt đã cho Dịch Phong điểm thứ tốt. Hắn thấy Dịch Phong lòng không bình tĩnh, lay đến cơm cũng không ăn dáng vẻ, kẹp một cái đùi gà ở Dịch Phong trong chén. Phong ca, ngươi mấy ngày không ăn đồ ăn không ngủ đi, ngươi không sợ chết đột ngột à? Vương Việt hỏi hắn. Dịch Phong nhìn trong chén đùi gà, vẫn là không có ăn. Không thấy ngon miệng, không ngủ được. Hắn không yên lòng nói. Cơm này dù sao cũng phải ăn đi, thấy vẫn phải là ngủ, ngươi không ăn không ngủ Phùng lão sư cũng sẽ không trở về à? Vương Việt khuyên nhủ. Dịch Phong nghe vậy cầm lên kia đùi gà qua loa lấy lệ đất gặm hai cái. Hắn buông xuống đùi gà đảo, gần đây mấy ngày nay ngươi cẩn thận một chút đi, nhất là phải cẩn thận nữ nhân. Ngươi có năng lực tự vệ, những sát thủ kia chói không ngươi. Nhưng có một người gọi là tâm khiến nữ nhân, sẽ tinh thần lực khống chế. Nàng có thể khống chế một người ý thức. Ngươi phòng không. Vương Việt nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Hắn không nhịn được hỏi, vậy ngươi nói cái tâm đó xứ đến cùng dáng dấp ra sao? Dịch Phong lắc đầu một cái, không biết, ta cũng chưa từng thấy qua. Nói tóm lại, cẩn thận một chút chính là, gần đây có không giải thích được đến gần nữ nhân ngươi, ngươi liền nói cho ta biết. Vương Việt nha một tiếng, lòng có chút không yên lên. Hắn gần đây quả thật nhận biết một cô gái. Nữ hài tử này là trường học mới chuyển tới một người nữ sinh, dáng dấp thật xinh đẹp. Mấu chốt nữ sinh này chuyển tới trường học ngày thứ nhất liền quen biết hắn, nhắc tới cũng là trùng hợp. Vương Việt cùng nàng là đang ở đồ quán nhận biết. Lúc ấy đồ quán nhiều người, chỗ ngồi cơ hồ bị chiếm xong. Vương Việt cùng nữ sinh kia gần như cùng lúc đó cướp được một cái chỗ ngồi. Hắn tự nhiên là rất lịch sự mà đem vị trí nhường cho nữ sinh kia. Sau đó nữ sinh kia là ngỏ ý cảm ơn. Giống như Vương Việt thêm vi tín. Mấy ngày nay hai người mỗi ngày đều đang nói chuyện trời đất. Ban ngày trò chuyện không đủ, buổi tối về đến nhà đều tại trò chuyện. Vương Việt phát hiện, hắn và cô nữ sinh này rất khép đến mấu chốt. Đây là hắn từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên cùng nữ sinh đi gần như vậy. Nói không động tâm là giả, không sẽ trùng hợp như vậy chứ. Vương Việt trong lòng không khỏi có chút phát hoảng. Nhắc tới nữ sinh này xem như hắn mối tình đầu, vạn nhất nữ sinh này là sát thủ ngụy trang, hắn có thể quá mẹ nó bị thương. Đang suy nghĩ, nữ sinh kia liền cho hắn phát tới vi tín. Hạo Dương, ngươi ở chỗ nào vậy? Ta tới phòng học tìm ngươi. Ngươi thật giống như không có ở đây. Vương Việt theo bản năng liền trở về. Ta không ở trường học, và bạn ở bên ngoài ăn cơm. Nữ sinh kia lại trả lời, há, ta còn tưởng rằng ngươi chưa ăn cơm đâu rồi. Trường học trong phòng ăn thức ăn thật là khó ăn à. Ta ở bên ngoài mang cho ngươi một phần đồ ăn ngon ăn ngon, xem ra ngươi là ăn không. Những lời này phát tới, phía sau còn có một cái ủy khuất biểu tình. Vương Việt học xong sau, không kìm lòng được liền lộ ra mặt mày vui vẻ, nhất thời liền đem nữ sát thủ chuyện quên. Tốt như vậy nữ sinh, làm sao có thể sẽ là sát thủ đâu? Sát thủ coi như ngụy trang, cũng không khả năng ngụy trang đến quan tâm như vậy hắn chứ. Hắc hắc, ta cũng biết ngươi thích lão tử. Vương Việt trong lòng khỏi phải nói có nhiều kích động. Lúc này giống như nữ sinh kia quên mình đất. Nhắc tới Dịch Phong thấy hắn trành điện thoại di động, mặt mày hớn hở dáng vẻ, hỏi ngươi nói yêu thương. Vương Việt có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, cười hắc hắc nói, bằng hữu mà thôi, chứ bát còn không có phẩy một cách đây. Bất quá kia phẩy một cách chắc nhanh. Dịch Phong nghe vậy cười nhạt, lại hỏi, các ngươi lúc nào nhận biết? Vương Việt ngược lại không cấm kỵ, nói thẳng, ngươi lo ngại Phong ca, nàng không thể nào là sát thủ ngụy trang. Phùng lão sư mất tích trước chúng ta nhận biết. Dịch Phong gật đầu một cái, nhìn Vương Việt, nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, ngươi lần đầu tiên nói yêu thương, đừng quá nghiêm túc, cẩn thận bị người ta cho lừa gạt. Vương Việt một bên trả lời hơi thở, một bên trả lời, yên tâm đi Phong cả, ta bây giờ mặc dù là Lý Hảo Dương bề ngoài, lại vừa là Phú Nhị Đại, nhưng ta đối với cảm tình nhưng là nghiêm túc. Ngươi nói ta bây giờ lại soái lại nhiều kim, còn đối với cảm tình nghiêm túc, giống như ta vậy nam nhân tốt đi đâu tìm a? Dịch Phong thấy hắn đơn này thuần dáng vẻ, cũng biết Vương Việt đã luôn hãm vào tình yêu trong ao đầm, liền không nói thêm nữa. Sau khi cơm nước xong, Vương Việt còn phải đi trường học. Hắn đối với Dịch Phong đạo, Phong cả, ta phải đi trường học, nàng ở trường học trong hậu hoa viên chờ ta. Cô nương này không giống hám làm giàu nữ nhân, không một chút nào tục khí. Ngươi cứ yên tâm, ta không dễ dàng như vậy bị lừa. Dịch Phong cười cười nói, biết, vậy ngươi đi đi, khác làm cho nhân gia chờ lâu. Vương Việt mặt mũi hớn hở sau khi rời đi, Dịch Phong nhìn hắn bóng lưng, không khỏi lắc đầu một cái. Mới vừa rồi hắn nhắc nhở Vương Việt chớ bị người lừa gạt, căn bản thì không phải là chỉ cảm tình bị lừa. Ở nơi này thời kỳ nhạy cảm, người nữ kia xuất hiện ở Vương Việt bên người. Là trùng hợp mà thôi, sao Dịch Phong chưa bao giờ tin tưởng cái gì trùng hợp. Có lẽ sẽ có trùng hợp. Cho nên hắn chuẩn bị đi theo Vương Việt đi trường học trong hậu hoa viên nhìn một chút. Nghiệm chứng một chút có phải trùng hợp hay không. Dịch Phong cố ý giấu trên người mình khí tức đi theo Vương Việt phía sau. Lấy hắn kỹ thuật theo dõi. Cùng Vương Việt bây giờ đã xa vào ở tình yêu trong đại dương không thể tự kềm chế. Vương Việt căn không phát giác có người ở theo dõi hắn. Dịch Phong một đường theo dõi tới trường học, lại đến hậu hoa viên, rốt cuộc thấy cái đó nữ. Tiểu Tuyết, ngượng ngùng a, cho ngươi chờ lâu. Vương Việt vừa nhìn thấy người nữ kia, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười rực rỡ, hướng nàng tiểu chạy tới. Bất quá người nữ kia, nhưng là biểu tình cứng ngắc, ngẩn người tại đó. Bởi vì nàng đã thấy đứng ở Vương Việt phía sau Dịch Phong. Tiểu Tuyết, ngươi thế nào? Có phải hay không tức giận? Thật xin lỗi. Ngươi đừng nóng giận. Ta vừa mới với bản thân của ta nhi chung một chỗ. Hắn lão thảm, bạn gái mất tích, cho nên ta mới đi an ủi hắn, kết quả là trì hoãn. Vương Việt thấy nàng sắc mặt không đúng, cho là nàng tức giận, liền vội vàng giải thích với nàng. Giải thích một hồi, Vương Việt mới phát hiện, nàng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phía sau mình. Vương Việt theo bản năng quay đầu đi, liền thấy Dịch Phong chính âm sâm sâm đứng ở nơi đó. Ánh mắt giống như lưới đao một loại chết nhìn chòng chọc bên này. Phong ca, làm sao ngươi tới? Vương Việt dọa cho giật mình, có thể hỏi. Ngay sau đó hắn mặt liền biến sắc. Kịp phản ứng. Ngươi theo dõi ta? Dịch Phong cười lạnh một tiếng. Lúc này trong lòng đã có câu trả lời. Nhìn người nữ kia đảo. Ta không đi theo ngươi qua đây. Ngươi lại làm sao biết? Nàng chính là hồng môn đệ nhất nữ sát thủ Tâm Khiến cho đây. Ta nói đúng không? Tâm Khiến cho tiểu thư. Ta tu cái giả tiên 18 chương 160. Ngươi đứng ở nơi đó đừng động. Trường học trong hậu hoa viên. Dịch Phong cùng Tâm Sử chết nhìn chòng chọc đối phương. Vương Việt là mặt đầy mờ mịt nhìn Dịch Phong. Cuối cùng không thể tin nhìn Tâm Sử. Cái này với hắn nhận biết không tới nửa tháng. Lại hết sức ăn ý nữ hài phó Tiểu Tuyết. Lại là Dịch Phong nói cái đó hồng môn nữ sát thủ. Điều này sao có thể? Vương Việt trong lòng là 100 không tin, 1000 cách không muốn tin tưởng. Vị bạn học này, ngươi đang nói gì? Cái gì sát thủ, cái gì Tâm Sử? Ta hoàn toàn nghe không hiểu. Ta là vừa mới chuyển tới trường này học sinh. Ta gọi là phó Tiểu Tuyết. Hảo Dương, ngươi vị bằng hữu này thật giống như không quá hữu hảo. Tâm Sử ngẩn người tại đó, làm bộ như vô tội dáng vẻ. Có chút mờ mịt nhìn Dịch Phong, sau đó lại ủy khuất nói với Vương Việt. Nàng ở Phùng Tiểu Vân xảy ra chuyện trước, cũng đã cùng Vương Việt ngồi. Bên trái mới vừa cho nàng tình báo biểu hiện. Dịch Phong bên người. Cùng hắn đi gần đây người. Không phải là Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược. Mà là cách này Lý Hảo Dương. Cũng chính là Vương Việt. Vương Việt cơ hồ mỗi ngày đều cùng Dịch Phong như hình với bóng, thậm chí thường thường xuất nhập Dịch Phong trong nhà. Cho nên Tâm Sử không có trực tiếp bắt đi Vương Việt, mà là cùng hắn làm bạn, thậm chí có như vậy từng tia mập mờ. Như vậy từng bước một tiêu trừ Vương Việt lòng phòng bị. Mới phải từ Vương Việt nơi này hỏi thăm được Dịch Phong cùng cảnh sát bên này tin tức mới nhất. Nàng không nghĩ tới Vương Việt đơn thuần như vậy. Ép căn bản không hề lòng phòng bị. Người này thiếu yêu. Đối với nàng chút nào không phòng bị. Ngày hôm qua Hoàng Trạch Vũ tự mình dẫn đội, thiếu chút nữa thì kiểm tra đến vậy đối với hai ông cháu trong nhà. Nếu như không phải là Tâm Sử cho chăm chém cùng Ngân Hồ kịp thời báo cho biết cảnh sát tình huống mới nhất. Khả năng ngày hôm qua Phùng Tiểu Vân liền bị tìm tới. Mà Tâm Sử chính là từ Vương Việt nơi này nói xa nói gần nhận được tin tức. Vương Việt nói cho Tâm Sử, hắn tối hảo huyên để bạn gái làm cho nhân ra cho bắt cóc. lấy tâm sử tâm cơ tùy tùy tiện tiện liền từ Vương Việt trong miệng moi ra rất nhiều tin tức. Nhưng mà nàng có một chút không cân nhắc đến. Đó chính là Vương Việt quá đơn thuần. Đơn thuần đến cái gì cũng cho người khác nói. Bao gồm cùng nàng giữa là như thế nào nhận biết, cùng với quan hệ toàn bộ đều nói cho Dịch Phong. Nàng càng không hiểu Dịch Phong rốt cuộc có bao nhiêu thông minh. Cho nên không có dự liệu được Dịch Phong sẽ cùng qua mới vừa rồi nàng đúng là bị hù dọa. Nhất là Dịch Phong bộ kia ta cái gì cũng biết biểu tình cùng ánh mắt. Còn có phần kia bẩm sinh thâm trầm để cho tâm sự trong lúc nhất thời không có đem khống hảo tâm thái. Dịch Phong nghe vậy, khóe miệng một phát, cười lạnh được càng thêm lợi hại. Phó Tiểu Tuyết đúng không, vậy ngươi có dám theo hay không ta đi chuyến giáo vụ sử để cho trường học tra một chút. Gần đây có không có một mỹ nữ chuyển trường sinh chuyển tới trường học của chúng ta đến. Ngươi dám không? Dịch Phong nhìn tâm sử. Bình tĩnh hỏi. Lời này vừa nói ra, tâm sử không khỏi nuốt nước miếng, chột dạ. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng làm sao có thể đi làm cái gì chuyển trường thủ tục. Nàng đến bây giờ cũng còn không có nói cho Vương Việt mình là cách nào ban. Mấu chốt thiếu thông minh Vương Việt cũng chưa từng hỏi nàng. Phong Phong ca, hiểu lầm đi. Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết thật là chuyển trường, ta nghe đến lớp chúng ta rất nhiều nam sinh đều nói trường học tới cô gái đẹp chuyển trường sinh. Chính là Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết nàng rất đơn thuần, người nàng rất tốt. Vương Việt ngẩn người tại đó, ập a ập úng thay tâm sử giải thích. Đơn thuần với ngươi như thế đơn thuần thật sao? Dịch Phong nhìn Vương Việt. Tức giận nói. Trong trường học những nam sinh này. Đối với trong trường học mỹ nữ cũng sớm đã nhận thức một lần. Nàng đột nhiên xuất hiện trong trường học. Gần đây lại thường xuyên trong trường học du đãng câu dẫn ngươi. Là một người cũng cho là nàng là chuyển trường, ta nói qua cho ngươi bao nhiêu lần. Gọi ngươi muốn xài bao nhiêu mấy tưởng tượng. Khác như vậy thiếu thông minh. Ngươi có biết hay không nàng lúc nào cũng có thể ở sau lưng ngươi thọt ngươi đao? Vương Việt bị mắng không dám nâng lên đầu. Nhút nhát nhìn tâm sử. Nhỏ giọng nhắc nhở. Tiểu Tuyết. Ngươi mau cùng hắn giải thích. Cầm ra chứng cứ ngươi chính là Phó Tiểu Tuyết. Nếu không hắn sẽ giết ngươi. Tâm sử mặt liền biến sắc. Cố làm sợ hãi bộ dáng. Kinh hoàng thất thố nói. Ta chính là Phó Tiểu Tuyết à. Ngươi thật nhận lầm người. Ngươi chớ làm loạn, ta sẽ đi báo cáo thầy chủ nhiệm. Ngươi không thể khi dễ như vậy một người nữ sinh. Tâm sự kia hiểu điệu kinh hoàng dáng vẻ, để cho Dịch Phong cũng không thể không bội phục nàng tinh xảo kỹ thuật diễn xuất. Vậy ngươi đứng ở nơi đó đừng động. Để cho ta tới xem thật kỹ một chút. Nhìn một chút ngươi đến cùng phải hay không ta muốn tìm người kia. Ngươi đứng quá xa, đừng động. A Dịch Phong nhìn nàng, đi từng bước một đến, tự tiếu phi tiếu nói. Tâm sử con ngươi co rụt lại, nhất thời có chút mộng. Cái tình huống này, nàng rốt cuộc là chạy còn chưa chạy, ta tại sao phải chạy, ta không phải là tới bắt hắn à. Ta sẽ tinh thần lực khống chế. Ta xong rồi mà sợ hắn. Tâm sử đột nhiên nghĩ đến. Tâm hung ác. Chân mày hơi nhíu lại. Một cổ khổng lồ. Vô hình tinh thần lực. Trong nháy mắt từ thiếu nữ đôi thâm thúy bên trong đôi mắt. Thả ra tinh thần lực. Là không sờ được không nhìn thấy đồ vật. Nó giống như từ trường như thế. Đồng dạng là không nhìn thấy không sờ được. Nhưng lại có thể ảnh hưởng vạn vật vận chuyển. Tâm sử tinh thần lực bị thả ra ngoài. Hơn nữa bị nàng thả ra đến mức tận cùng. Trước khi đi thời điểm. Hồng Thanh nói với nàng. Dịch Phong rất có thể cũng sẽ tinh thần lực khống chế. Gọi nàng không nên khinh địch. Cho nên đối mặt Dịch Phong, tâm sử ra tay một cách liền vận dụng toàn bộ tinh thần lực. Quá mạnh mẽ tinh thần lực. Không chỉ có thể trong nháy mắt khống chế địch nhân. Càng sẽ để cho địch nhân đại não bị thương. Thậm chí là trực tiếp để cho bảo tế. Nhưng bây giờ, tâm sử cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Đối mặt khổng lồ tinh thần lực đánh tới. Dịch Phong đã bắt được luồng tinh thần lực này mạnh yếu. Rất mạnh, nhưng chỉ vẻn vẹn đối với người bình thường mà nói. Với hắn mà nói, tâm sử tinh thần lực chính là một luồng tế ti. Với hắn 5.000 năm tu luyện ra tinh thần lực, hoàn toàn không thể sánh bằng. Dịch Phong không ngừng bước, không làm ra bất kỳ kháng cự nào hoặc phản kích. Mặc cho luồng tinh thần lực này tập hắn mặt không đổi sắc. Cùng tâm sử giữa cự ly đã qua một nửa. Hắn không việc gì tâm sử thấy vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Đây chính là nàng có thể thả ra tối cực hạn tinh thần lực. Dịch Phong lại không phản ứng chút nào. Liền ánh mắt đều không nháy mắt xuống. Rất rõ ràng không có bị nàng tinh thần lực ảnh hưởng. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ tinh thần lực hắn so với ta mạnh hơn, điều này sao có thể? Niên kỷ của hắn mới tâm sử sắc mặt đại biến. Nhanh chóng làm ra quyết định. Ở nàng lên đường trong nháy mắt, Vương Việt cũng giống như bị nàng khống chế như vậy. Hướng Dịch Phong nhào qua. Gắt gao ôm lấy Dịch Phong eo. Không để cho Dịch Phong lại tiếp tục đi tới. Dịch Phong đình trệ một lát đã đầy đủ tâm sử chạy ra rất xa. Cản hắn mắng to một tiếng. Nhanh chóng đẩy ra Vương Việt một cái tay. Lại đưa tay đem cả người hắn cũng nhắc tới. Ném qua một bên. Dịch Phong có chút khó tin mà nhìn người này. Không nghĩ tới mập mạp chết bầm này lại như vậy thấy sắc vong nghĩa. Là đàn bà với hắn động thủ. Nhưng hắn đối với Vương Việt thế nào cũng xuống không nặng tay. Hận thiết bất thành cương chừng Vương Việt liếc mắt. Thì đi đuổi theo tâm sử. Ai ngờ Vương Việt trên đất cút mấy vòng đưa tay lại gắt gao ôm lấy hắn một chân. Dịch Phong dẫn đến bảo khiêu, nhấc chân liền muốn hướng Vương Việt trên mặt dấm lên. Nhưng hắn đình trệ một chút. Lại đem chân thu hồi dơ. Dơ. Quy. Quy. S. S. Cơ. Mơ. Ngươi đại gia. Ngươi để cho cô nương kia nhi cho mê. Dịch Phong tức miệng mắng to. Vương Việt lại không chỉ không có một tia áy náy. Ngược lại rút đao ra tử hướng Dịch Phong đã đâm bị nàng khống chế. Dịch Phong mặt liền biến sắc. Liền vội vàng né qua một bên. Vương Việt động tác quá lớn, nhất thời uổng công vô ích, chính mình đem mình ngã xuống đất. Hắn che mình bị té đau địa phương, đau đến nhe răng trợn mắt. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác mắt tối sầm lại, ngay sau đó liền mất đi cảm giác. Dịch Phong thu hồi chân phải, hận thiết bất thành cương nhìn ngất đi Vương Việt, thật sâu thở dài. Thật vất vả với tâm sử gặp nhau, nếu không phải Vương Việt làm dối lên, hắn 100% có thể bắt người. Bây giờ được. Ta con mẹ nó thật muốn cho ngươi nhất đao. Dịch Phong tức giận nói. Gánh lên Vương Việt liền chuẩn bị rời đi trước trường học. Lại nói tâm sử bên này, hoảng hốt chạy bừa đất chạy trốn, không dám đi trường học cửa chính. Nàng chạy đến nữ sinh nhà trọ phía sau tường rào, chuẩn bị nhảy tường rời đi. Ai ngờ tường rào quá cao, cộng thêm có chút kinh hoàng, lại đem chân cho uy. Nàng ngược lại hít một hơi khí lạnh, biểu tình có chút thống khổ. Nhưng nàng lại không dám ở nơi này làm dừng lại. Rất sợ Dịch Phong đuổi kịp, nàng hiện tại cũng còn không có từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Dịch Phong tinh thần lực so với nàng cường đại hơn quá nhiều. Cường đại đến căn không sợ nàng tinh thần lực công kích. Hồng Thanh bọn họ đối với Dịch Phong biết căn thì không phải là quá ít, mà là có sai lầm. Nàng cắn răng, nhịn đau, một đường chạy như điên. Cuối cùng nàng tiến vào một cái tiểu khu đó kêu vườn hoa tiểu khu. Chính là kia đôi hai ông cháu chỗ ở tiểu khu. Chỉ bất quá tâm sự không có thượng lầu 3, mà là đi lầu 2, từ nhà cầu lầu 2 bên trong cửa sổ lật đi vào. Nàng từ trong nhà vệ sinh đi ra. Trong phòng khách chăm chém thấy nàng khập khiễng, kinh hoàng thất thố lại đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Nhất thời có chút kinh ngạc. Bận rộn chào đón. Tâm sử ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì? Ta tu cái giả tiên 18 chương 161 ban đêm đánh lén. Màn đêm buông xuống. Mỗi khi ban đêm lúc, cho dù là huyên náo thành thị, cũng yên lặng không ít. Hoàn toàn yên tĩnh khu biệt thự, đứng đầu kia tòa đại biệt thự. Bên trong biệt thự đen kịt một màu, người bên trong đã nghỉ ngơi. Vũ ca, ngươi nói sát thủ tối hôm nay thật sẽ đến không? Nếu tới ta có thể hay không đối phó a? Bọn họ cũng không phải là sát thủ bình thường. Biệt thự phủ cận lục hóa đái bên trong, rất nhiều mặc đồ thường người ẩn núp trong bụi cỏ. Những thứ này đều là Hoàng Trạch Vũ người, Hoàng Trạch Vũ tự nhiên cũng ở đây. Dịch Phong nói Tần U Nhược là trọng điểm bảo vệ đối tượng, hắn tự nhiên muốn đích thân tới trông coi. Đối mặt thuộc hạ nghi ngờ, Hoàng Trạch Vũ nhìn hắn, hỏi thế nào? Sợ cũng không phải sợ, chỉ là có chút nhút nhát. Ta sợ bị bọn họ cắt cổ. Ta nghe lúc trước thua qua thương lão cảnh sát viên nói qua, cắt cổ bị chết thật thống khổ. Người kia nuốt nước miếng, run giọng nói. Ngươi cái này không nói nhảm ấy ư, đây còn không phải là sợ. Hoàng Trạch Vũ lườm hắn một cái, nhàn nhạt nói. Chờ lát nữa nói cho các huyên đệ. Chỉ cần thấy được sát thủ, trực tiếp khai thương, không cần bắt sống. Nếu là sát thủ xông lại, các ngươi trực tiếp chạy, cái gì cũng đừng để ý. Người kia nheo mắt, hỏi trực tiếp đánh gục. Kia cấp trên truy cứu chúng ta trách nhiệm ai làm? Bọn họ nhưng là nói cái gì đều phải bắt sống. Ngày mới vừa khôi phục chức vụ ban đầu, khác lại bị cách chức. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, cười lạnh nói. Truy cứu trách nhiệm liền truy cứu trách nhiệm đi. Có thể ai làm? Còn có cái gì có thể so sánh mạng trọng yếu? Ta cũng không thể sợ bị cách chức. Cho các ngươi đi chịu chết đi. Sát thủ một khi xông lại, các ngươi thương cơ liền mất đi tác dụng. Cứng rắn liền là chịu chết. Cho nên trực tiếp chạy biết không? Người kia nha một tiếng, không nói nữa. Thật ra thì Hoàng Trạch Vũ cũng không biết sát thủ sẽ tới hay không, dù sao đây cũng chỉ là Dịch Phong suy đoán. Nhưng Hoàng Trạch Vũ hay là tới nơi này trông coi. Hắn hai ngày này nghĩ lại một chút, mới phát hiện hắn gần đây làm nhiệm vụ, cơ hồ không có một cái nhiệm vụ là thành công. Duy nhất thành công một lần, hay lại là Dịch Phong đem hai lục cùng tam nguyên cho đồng phục đi qua, đem người ở lại nơi đó để cho hắn bắt. Cũng không biết là chính mình nghề dày công tu dưỡng hạ xuống, hay lại là Dịch Phong khắc hắn. Thật giống như từ khi biết Dịch Phong sau, hắn liền suy. Ngày mai phải đi trong miếu tìm đại sư nhìn một chút. Hắn đích nói thầm một câu, hết sức chuyên chú đất nhìn chằm chằm chung quanh gió thổi cỏ lay. Đại khái qua hơn nửa canh giờ, hai cái bóng đen từ khu biệt thự chính đại môn đường hoàng đi vào phòng an ninh. Hai bảo vệ lúc này từ bên trong phòng an ninh chạy đến, đang muốn lên tiếng hỏi trở về ngủ. Bỗng nhiên hai cái bóng đen chính giữa một người trong đó xoay đầu lại nhìn kia hai bảo vệ, thanh âm bình thản ra lệnh. Tưởng gì là kia hai bảo vệ phảng phất chúng ta. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngây dại ra, xoay người trở về lại trong phòng an ninh, nằm ở trên bàn ngủ. Nghe thanh âm kia là một phụ nữ thanh âm, lại sẽ trong nháy mắt thôi miên, không phải là tâm sử lại là ai. Một người khác, chính là Ngân Hồ. Lần này trăm chém không có tới, hắn ở nhà trông coi Phùng Tiểu Vân, sợ Phùng Tiểu Vân sau khi tỉnh lại chạy trốn. Đi vòng qua phía sau biệt thự đi cẩn thận có mai phục. Tâm sử thấp giọng nói, liền nhanh chóng đi vòng qua phía sau biệt thự. Ngân Hồ nhìn bốn phía một cái, đi theo sát. Cùng lúc đó, núp ở trong bụi cỏ Hoàng Trạch Vũ, nghe được một ít nhỏ nhẹ vang động. Hắn nhướng mày một cái, liền vội vàng đem lỗ tai thủy trên mặt đất, tinh tế lắng nghe. Đây là hắn hạng nhất sở trường, thính lực so với bình thường người phải tốt hơn nhiều. Hắn dựa vào cái này sở trường, bắt không ít tội phạm. Hoàng Trạch Vũ khóe miệng một phát, liền vội vàng lấy điện thoại di động ra cho Thiết Thần phát cái tin nhắn ngắn đi qua. Cũng liền hai chữ. Tới hắn thu điện thoại di động tốt. Nói khẽ với còn lại cảnh sát viên đạo. Chuẩn bị hành động. Khác liều mạng. Thấy tình thế không đúng chạy nói xong. Một đám người móc ra súng lục. Sơ hắc. Trực tiếp hướng Tần gia biệt thự đại môn khom người chạy đi. Hoàng Trạch Vũ xuất ra Tần Chính Hồng cho hắn chìa khóa, mở đại môn, lộ ra một kẽ hở. Một đám người cách này tiếp theo cái kia chui vào. Đi vòng qua phía sau, bọn họ khẳng định từ phía sau leo tường đi vào. Hoàng Trạch Vũ thấp giọng nói, liền bước nhanh hơn chạy tới tiếp viện Thiết Thần. Phía sau biệt thự trong vườn hoa. Thiết Thần một người cùng tâm sử còn có Ngân Hồ chiến đấu lên Hoàng Trạch Vũ lăng lăng. Thầm nghĩ người này đại buổi tối còn đeo đồ che miệng mũi trang khúc. Bất quá hắn ngược lại thật đất, một người lại cùng hai cái thiên tử bối sát thủ đánh nhau một hồi lâu. Chính thán phục Thiết Thần liền bị một cước đá bay tới, nặng nề đập xuống đất. Khai thương Hoàng Trạch Vũ khẽ quát một tiếng, dẫn đầu nhắm ngay tâm sử cùng ngân hồ một người trong đó khai thương bắn. Ngay sau đó, còn lại cảnh sát viên cũng đều kịp phản ứng, đạn như mưa rơi hướng hai người kia bắn qua. Nhưng không thể không nói, thiên tử bối sát thủ chính là không thể tầm thường so sánh, kia mất hồn thân pháp cực kỳ phiêu giật. Lại có lẽ là đại buổi tối, Hoàng Trạch Vũ bọn họ khó mà nhắm trúng mục tiêu, lại để cho tâm sử cùng ngân hồ né tránh. Hai người kia mỗi người núp ở hai cây phía sau đại thụ, đạn cố nhiên dày đặc, nhưng cũng bắn không tới hai người bọn họ. Đeo đồ che miệng mũi thiết thần thấy vậy, trực tiếp từ sau thắt lưng móc ra một trái lựu đạn bỏ túi đến, kéo ra ngòi nổ liền hướng trong đó một cây đại thụ bên cạnh ném qua. Ngọa tào Hoàng Trạch Vũ cùng người khác trong nháy mắt hù dọa đến sắc mặt trắng bịch, liền vội vàng hướng một bên nằm xuống. Chung quanh đây chỗ ngồi tới liền không nhiều lắm. Thiết thần lại đem lựu đạn cũng ném ra. Hoàng Trạch Vũ muốn không biết hắn là Tần Chính Hồng người, còn tưởng rằng đây là sát thủ mời tới diễn viên, muốn theo chân bọn họ đồng quy vu tận đây. Ầm một tiếng vang thật lớn, trong đó một cây đại thụ bị chặn ngang nổ gãy. Ngã xuống thời điểm quả thật nện vào người một nhà. Bất quá nện vào không phải là Hoàng Trạch Vũ người, mà là thiết thần chính mình. Còn có nghề này lôi là đi qua đặc thù sửa đổi, uy lực không là rất lớn, nổ mạnh uy lực còn lại không ảnh hưởng đến bọn họ. Mẹ, ngươi có phải hay không điên? Hoàng Trạch Vũ từ dưới đất bò dậy sau, không nhìn được mắng thiết thần một câu. Sau đó cùng vài người chạy tới giúp thiết thần đẩy ra cây kia đoạn cây. Thiết thần bị đập được không nhẹ, đau đến ngược lại hút khí lạnh. Hoàng Trạch Vũ đang muốn hỏi hắn có chuyện không, sau lưng bỗng nhiên vang lên kêu thảm thiết. Quay đầu nhìn lại, một cái cảnh sát viên bụng trúng đao. Cảnh viên kia chính gắt gao bắt thanh kia đâm tới truy thủ, không để cho truy thủ chọc vào quá sâu, cho tới muốn chính mình mệnh. Vừa mới thiết thần kia một cái lựu đạn, hoàn toàn không có sao trái tim khiến cho cùng ngân hồ nổ bị thương. Hai người này không biết lúc nào đã rời đi kia hai cây phía sau đại thụ. Hướng Hoàng Trạch Vũ bọn họ phản công qua, lúc này đã có tầm 2-3 người trúng đao. Còn có một người bị cắt cổ. Nhìn bộ dáng kia, không chừng cứu. Chạy chạy mau! Hoàng Trạch Vũ đôi mắt đỏ bừng, lạc giọng hét lớn. Những người khác thấy vậy, đỡ bị thương đội viên vội vàng chạy khỏi nơi này. Nếu như Hoàng Trạch Vũ gọi bọn hắn liều chết chống cự, bọn họ nhất định sẽ không chạy trốn. Nhưng Hoàng Trạch Vũ đều nói để cho bọn họ chạy, bọn họ cũng không cần thiết liều mạng. Tuy là chức trách trong người, nhưng không phải ai cũng có thể ở trong lúc nguy cấp vĩ đại đến hy sinh chính mình. Đều là cha sinh nuôi dưỡng, ai cũng có người nhà cùng cha mẹ. Tất cả mọi người đều chạy, chỉ có Hoàng Trạch Vũ một người không chạy. Thiết thần thấy vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Các ngươi chạy cái gì? Hắn không nhìn được hét lớn. Chỉ thấy Hoàng Trạch Vũ một người hướng ngân hồ xông qua, hắn trước rút súng. Dựa vào từ trước đến nay luyện thành có thể, hầu như không cần thời gian nhắm liền khai thương. Viên đạn đầu tiên, dán ngân hồ ra đầu bắn ra. Viên đạn thứ hai, dán ngân hồ cánh tay bắn ra, đem hắn cánh tay quần áo cũng bắn thủng, cánh tay lưu lại huyết ngân. Viên thứ ba đạn cùng với sau hai khỏa, Hoàng Trạch Vũ hoàn toàn bắn hụt. Ngân hồ đã tức giận nắm truy thủ hướng hắn đã đâm. Loại này đơn giản kỹ năng, cho dù là thiên tử bối đội sở ngân hồ cũng đùa bỡn để cho Hoàng Trạch Vũ hoa cả mắt. Nhưng Hoàng Trạch Vũ có thể ngồi vào đội trưởng vị trí, thân thủ cũng không phải nắp, rút ra chế thức lưới đao sắc bén, cùng ngân hồ hợp lại lên đoạn đao. Hai người đao pháp cơ hồ bất phân cao thấp, ai cũng không bị thương ai. Ngân hồ đặc năng là sao chép thuật, nhưng hắn hai đao thuật ít ỏi kém, sao chép cũng vô dụng. Cho nên ngân hồ sao chép thuật coi như dùng ở Hoàng Trạch Vũ trên người cũng là rất gân gà. Hoàng Trạch Vũ khí thế cao hơn qua ngân hồ một đoạn. Hắn cố chấp với lần này cần thành công hoàn thành một lần nhiệm vụ, không thể thất bại nữa. Dầu gì cũng muốn bắt một sát thủ trở về, cho nên hắn cơ hồ khiến cho ra tất cả vốn liếng. Ngân hồ ở Hoàng Trạch Vũ lăng lệ giống như mưa rông gió bão dưới sự công kích lại rơi xuống hạ phong. Ngay sau đó, hắn ngoài ra một cánh tay liền bị Hoàng Trạch Vũ đâm nhất đao. Ngân hồ rên lên một tiếng, biến sắc. Mắt thấy một đao khác liền muốn hướng bầu ngực hắn đâm, một đao này để cho hắn tránh không kịp. Hoàn đây là hắn trong lòng ý nghĩ duy nhất. Bất quá ngay sau đó, Hoàng Trạch Vũ kia chuẩn bị đâm vào bầu ngực hắn nhất đao, chẳng biết tại sao trong nháy mắt ngừng giữa không trung bên trong. Ngân Hồ nhìn sang, phát hiện Hoàng Trạch Vũ ánh mắt đột nhiên trở nên ngây dại ra, hơn nữa quay lại đầu đao, lại đem mũi đao nhắm ngay mình cổ. Tâm Sử tỷ, Ngân Hồ mặt lộ vẻ vui mừng, chuẩn bị đi cùng Tâm Sử hội họp. A lô ngươi điên. Thanh tỉnh một chút còn nằm trên đất Thiết Thần thấy Hoàng Trạch Vũ đột nhiên với chúng ta một loại muốn tự sát, bị dọa sợ đến toát ra mồ hôi lạnh, hét lớn một tiếng. Ta tu cái giả tiên 18 chương 162 một đao kia là ngươi ý. Ngay tại Hoàng Trạch Vũ bị Tâm Sử dùng tinh thần lực khống chế, nhanh cầm đao tự sát thời điểm, bỗng nhiên hai tiếng súng vang ở trong hoa viên lại vang lên. Từ nơi này hai tiếng súng vang có thể nghe được, khai thương người rất hốt hoảng. Kia hai viên đạn là hướng Ngân Hồ phương nhắm bắn tới, nhưng là chỉ có ánh trăng chiếu rọi hậu hoa viên, lộ ra vô cùng tối tăm. Hai viên đạn hay lại là bắn hụt. Bất quá rất may mắn, súng vang lên âm thanh ở yên tĩnh này trong đêm khuya lộ ra rất chói tai. Đem Hoàng Trạch Vũ đánh thức qua, hắn nhìn thấy chính mình chính cầm đao chuẩn bị tự sát, bị dọa sợ đến trực tiếp liền đem đao ném ra. Vũ ca, ngươi không sao chớ, thế nào đột nhiên liền không nghĩ ra khai thương người chạy tới, run giọng hỏi. Người này trùng hợp chính là lúc trước ở trong bụi cỏ đối với Hoàng Trạch Vũ nói hắn không sợ, chính là có nhiều chút nhút nhát vì kia cảnh sát viên. Không không, không biết. Hoàng Trạch Vũ xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh, thấy người này lại chạy trở lại, nhất thời trách cứ. Ngươi tại sao lại trở lại? Không phải là gọi các ngươi chạy ấy ư? Không muốn sống nữa. Người kia bình tĩnh tâm thần nói, ta chạy ra ngoài phát hiện ngươi không đi ra, ta nhất định phải trở về tới tìm ngươi a. Một mình ngươi thế nào đối phó được hai sát thủ? Ta nếu không trở lại, mới vừa rồi ngươi liền trắng liệt. Hoàng Trạch Vũ ngược lại không phải là thật tức giận, ngược lại có chút làm rung động hắn liều mình trở lại cứu giúp. Vỗ vỗ bả vai hắn, chuẩn bị tiếp tục cùng sát thủ lúc chiến đấu, mới phát hiện Tâm Sử cùng Ngân Hồ đều đã không thấy. Người đâu? Hoàng Trạch Vũ tỉnh tỉnh, hướng Thiết Thần chạy đi. Lúc này Thiết Thần đã tháo xuống khẩu trang, Hoàng Trạch Vũ lúc này mới phát hiện, người này căn bản thì không phải là Thiết Thần. Ngươi không phải là Thiết Thần? Thiết Thần đây, hắn dọa cho giật mình. Kia tháo xuống đàn ông che miệng mũi, mới vừa rồi bị cây đập bị thương không nhẹ, không nói nên lời, liền chỉ trên lầu. Hoàng Trạch Vũ trong nháy mắt kịp phản ứng, nhất thời thở phào. Người đàn ông này ý tứ nói là Thiết Thần đã sớm mai phục ở Tần U Nhược bên ngoài phòng, chờ sát thủ đi tự chui đầu vào lưới. Ta liền nói Thiết Thần thế nào có ngươi như vậy hay, chính mình ném lựu đạn đem mình cho thương. Hoàng Trạch Vũ đứng lên, đối với kia đàn ông che miệng mũi đạo, ngươi ở nơi này nằm, bây giờ không rảnh quản ngươi, chúng ta đi lên giúp Thiết Thần. Kia hai sát thủ quá lợi hại, sợ một mình hắn đối phó không. Đàn ông che miệng mũi không nói gì, nhưng mà gật đầu một cái. Hoàng Trạch Vũ cùng chạy tới cứu hắn vì kia cảnh sát viên, liền vội vàng đổi băng đạn, xông về trên lầu. Lầu 2 Tần U Nhược ngoài cửa, Thiết Thần cùng hắn hai người thủ hạ chính liều chết ngăn cản Tâm Sử cùng Ngân Hồ tấn công. May là Thiết Thần cùng cái kia hai người thủ hạ đã mai phục ở bên trong biệt thự, cũng không thể đánh lén được Tâm Sử cùng Ngân Hồ. Lúc này trong phòng Tần U Nhược đã bị thức tỉnh. Nàng co rúc ở góc giường, trong tay nắm lấy một thanh đao, run giường cũng đang kịch liệt lay động. Nàng dáng vẻ đúng là sợ hãi tới cực điểm. Bên ngoài lưới đao tiếng va chạm càng làm cho trong lòng nàng thập phân sợ hãi. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn truyền vào, Tần U Nhược cửa phòng bỗng nhiên bị đánh mở. Hai đạo nhân ảnh nhất thời bay ngược vào, hai người này chính là Thiết Thần thủ hạ. Xem bọn hắn dáng vẻ cũng bị thương nặng. Tần U Nhược bị dọa đến thét chói tai lên. Cùng lúc đó, bên ngoài lại vang lên vô số đạo tiếng súng, hiển nhiên là Hoàng Trạch Vũ cùng một tên khác cảnh sát viên chạy tới. Tiếng súng sau khi rơi xuống bên ngoài trở nên yên lặng lại, tiếng đánh nhau biến mất. Ngươi không sao chớ? Hoàng Trạch Vũ xông lại, nhìn thấy thiết thần có chút lay động dáng vẻ, liền vội vàng hỏi. Tâm sự cùng Ngân Hồ ở Hoàng Trạch Vũ bọn họ xông lên thời điểm đã chạy trốn, cũng không biết chúng thương không có. Không việc gì, chết không, chính là bên trong mấy đao mà thôi, may các ngươi tới kịp thời. Thiết thần có chút suy yếu nói. Hoàng Trạch Vũ lúc này mới thấy rõ thiết thần trên người nhiều cái lỗ máu, hiển nhiên là bị thọt chừng mấy đao. Hắn và một người khác thấy vậy đều không khỏi nuốt nước miếng. Ai nhiều như vậy đao, thiết thần lại còn có thể đứng được ổn, mặt không đổi sắc, thật đúng là làm bằng sắt hán tử. Ta đây coi như không lo lắng ngươi, nhà các ngươi đại tiểu thư không có sao chứ? Hoàng Trạch Vũ hỏi. Yên tâm đi, hai người kia không có thể vọt vào, đại tiểu thư không việc gì. Vừa nói thiết thần liền đi vào Tần U Nhược gian phòng, mặc dù không việc gì nhưng khẳng định cũng bị hù dọa. Hoàng Trạch Vũ hai người cũng đang muốn đi vào theo. Liền nghe thiết thần ở bên trong phát ra một tiếng tức giận kêu gào. Người đâu, chỉ thấy lúc trước bị đánh bay đi vào hai người hộ vệ đã tắt thở. Hai người trên cổ đều có một cái huyết tuyến, hiển nhiên là bị cắt cổ. Mà Tần U Nhược đã không thấy tăm hơi. Chuyện này, ngươi không phải nói kia hai sát thủ không từng xông tới sao? Hoàng Trạch Vũ cũng mộng, sắc mặt đại biến, liền vội vàng hỏi. Tần U Nhược không thấy, há chẳng phải là nói hắn nhiệm vụ lần này lại thất bại, ta một mực trông coi bên ngoài, kia hai sát thủ căn liền không có vào qua. Thiết thần bắt gãi ra đầu, căm tức nói. Còn có ta hai cái này huyên đệ, bọn họ mới vừa rồi nhưng mà bị đánh trọng thương, trên cổ căn không có trúng đao. Hoàng Trạch Vũ cùng cái đó cảnh sát viên nghe vậy, nhất thời đờ đẫn ngay tại chỗ. Cổ không có trúng đao, như vậy hai đao là ai bổ? Vũ ca, hai người kia sẽ không phải là bị... Cảnh viên kia nuốt nước miếng, không có đem lời nói xong. Nhưng là tại chỗ Hoàng Trạch Vũ cùng thiết thần đều hiểu ý hắn, hắn là muốn nói hai người kia là bị Tần U Nhược giết chết. Dù sao trong phòng mới vừa rồi liền ba người bọn họ. Bây giờ căn phòng này cửa sổ cũng là mở ra, hiển nhiên là Tần U Nhược giết người, lại từ cửa sổ chạy trốn. Có thể Tần U Nhược tại sao phải giết người? Hoàng Trạch Vũ đột nhiên nghĩ đến. Hắn mới vừa rồi ở dưới lầu thời điểm, nguyên là muốn giết Ngân Hồ, cuối cùng lại biến thành tự sát. Hơn nữa đoạn thời gian đó, đầu hắn hoàn toàn là hoảng hốt, căn không biết mình đang làm gì. Chẳng lẽ Tần U Nhược cũng với hắn? Căn chính là mất đi chính mình ý thức. Lúc này Tần Chính Hồng cũng từ trong phòng mình chạy tới. Nguyên chuyện đầu tiên nói trước, bên ngoài có động tĩnh thời điểm, hắn và Tần U Nhược cũng không thể đi ra. Chờ động tĩnh thở bình thường lại, bọn họ mới ra. Kết quả lúc này chạy tới, hắn lại không nhìn thấy Tần U Nhược bóng dáng. U Nhược đây, hắn lo lắng dậm chân, hét lớn. Thiết thần cùng Hoàng Trạch Vũ nhưng là không dám trả lời hắn. Đại buổi tối, Dịch Phong nằm ở trong sân trên ghế nằm, đang suy nghĩ sự tình. Vương Việt bị hắn mang về nhà, đến bây giờ mới tỉnh qua. Bất quá Vương Việt trốn ở góc phòng, không dám ra đây. Dù sao lần này là bởi vì hắn nguyên nhân, đưa đến Dịch Phong không có bắt tâm sự, từ đó bỏ lỡ tìm về Phùng Tiểu Vân một lần cơ hội tốt. Đi ra đi, tránh ở nơi nào làm gì? Dịch Phong cũng không quay đầu lại, nhìn trên trời, nói. Vương Việt nhúc nhát từ trong góc đi ra, hắn có chút lung túng, không biết rõ làm sao đối mặt Dịch Phong. Thật xin lỗi, Phong ca. Lần này là bởi vì ta căn không nghĩ tới Tiểu Tuyết. Không nghĩ tới nàng sẽ là sát thủ ngụy trang. Hắn đi tới Dịch Phong trước mặt, áy náy nói. Coi là cũng không trách ngươi. Dịch Phong lắc đầu một cái, không có biểu lộ ra tức giận dáng vẻ. Nếu như không phải là bởi vì nàng ngồi ngươi, lần này ta cũng không khả năng cùng với nàng gặp mặt. Chạy chính là chạy, luôn có gặp lại sau thời điểm, lần kế ta sẽ không bỏ qua nàng. Vương Việt thủy cách đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Biết Phó Tiểu Tuyết chính là tâm sự sau, trong lòng của hắn rất bị đả kích. Dù sao đây là hắn mối tình đầu, không nghĩ tới là kết quả như vậy. hơn nữa để cho hắn thụ đả kích, là hắn rất tín nhiệm Phó Tiểu Tuyết. Nhưng Phó Tiểu Tuyết từ đầu chí cuối đều là cái tên giả chữ. Ngay từ đầu cũng là đang dối gạt hắn. Bỏ ra thật lòng cuối cùng đổi lấy lừa dối, cái này làm cho tâm tư đơn thuần Vương Việt có chút không chịu nhận. Cõi đời này khó nhìn thấu nhất chính là lòng người. Lòng người giống như là nước hồ, ngươi xem trong suốt, thật ra thì nó sâu không thấy đáy. Ở chỗ sâu nhất, nó càng là giấu không biết bao nhiêu phù sa cùng dơ bẩn. Ai cũng có bị lừa thời điểm, trọng yếu nhất là hấp thụ giáo huấn, lần sau dài hơn điểm tâm mắt. Thấy Vương Việt thất hồn lạc phách dáng vẻ, Dịch Phong thuận miệng khuyên đôi câu. Ta biết, Phong ca. Vương Việt nghe vậy thở dài. Sau đó, Dịch Phong không lên tiếng, Vương Việt cũng không nói chuyện, bầu không khí có chút trầm muộn. Chốc lát nữa, Dịch Phong đột nhiên nói. Ngươi không có bị tâm sử tinh thần lực khống chế đi. Xế chiều hôm nay ở trường học hậu hoa viên thời điểm, ngươi là giả bộ. Một đao kia là chính ngươi ý, ngươi nghĩ làm tâm khiến cho kéo dài thời gian, ta nói đúng không? Mấy câu nói này để cho Vương Việt sắc mặt biến hóa, thân thể cũng run rẩy xuống. Hắn không nói gì, nhưng ngôn ngữ tay chân cũng coi là ngầm thừa nhận Dịch Phong lời nói. Thật xin lỗi. Đã lâu, hắn rốt cuộc trở về ba chữ, trong giọng nói tràn đầy áy náy. Dịch Phong tiếng cười khẽ, nhàn nhạt nói. Bất quá ta nhìn ra được, một đao kia ngươi tới cũng không nghĩ tưởng đâm chúng ta. Là một cách mới quen không lâu, còn lừa dối nữ nhân ngươi. Làm như vậy đáng giá không? Có đàn bà là hồng nhan họa thủy, sớm rút người ra được. Nếu không ngươi sẽ hối hận. Vương Việt đầu càng thủy càng thấp, hận không được tìm một động chui vào. Chốc lát nữa, Dịch Phong lại bổ sung mấy câu. Bất quá hắn giọng trở nên lạnh lùng đi xuống. Bất kể hôm nay ngươi một đao kia có phải là thật hay không nghĩ tưởng đâm ta, ta đều không hy vọng có lần sau. Ta không thích có người ở sau lưng ta thọt đao, nhất là bên cạnh ta người, đừng lãng phí ta đối với ngươi tín nhiệm. Mấy câu nói này để cho Vương Việt cảm nhận được Dịch Phong không giận tự uy, tức giận cùng uy nghiêm. Đối với cái này sự kiện, hắn cũng tự biết có lỗi với Dịch Phong, liền vội vàng gật đầu nói, ta biết. Lần sau, không biết. Qua một hồi lâu, Dịch Phong đột nhiên lại nhớ tới một chuyện hôm nay tâm sử chạy trối chết. Hơn nữa biết hắn lời hại, vừa không có đem Vương Việt trói đi. Nàng kia là sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, không hề sinh những chuyện khác bưng. Nhất định sẽ mau sớm dùng Phùng Tiểu Vân đến bức vội vã hắn đi vào khuôn khổ. Hoặc là lại trói đi một cái Tần U Nhược, dùng hai cái tiền đặt cuộc tới uy hiếp hắn. Tần U Nhược. Dịch Phong từ trên ghế bắn lên đến. Lúc này cho Hoàng Trạch Vũ đi một cú điện thoại. Muốn hỏi một chút cái kia biên tình huống. Làm điện thoại sau khi tiếp thông, Dịch Phong nghe được Hoàng Trạch Vũ báo cáo, nhất thời cương ngay tại chỗ. Loảng xoảng một tiếng, trong tay điện thoại trực tiếp rơi trên mặt đất. Thanh âm hắn phát run, tự lẩm bẩm, lại ném một cái. Lúc này ở một cái hẻo lánh trong ngõ hẻm, Ngân Hồ đỡ trong đùi phải đạn tâm sứ, lại vừa là thương tiếc vừa lo lắng. Tâm sứ tỉ, mau cùng ta trở về đi thôi. Trở về để cho chăm chém đại ca cho ngươi đem đạn lấy ra. Tần U Nhược chưa bắt được coi như. Trong tay chúng ta không phải là còn có một cái Phùng Tiểu Vân sao? Tâm sử bên phải bắp chân bên trong Hoàng Trạch Vũ một thương. Lúc này chảy máu không ngừng. Cũng may nàng từ bên trong biệt thự trốn ra được sau, liền từ trên y phục xé mấy khối bày tới băng bó vết thương lên không để cho tiên huyết trích trên đất. Cho thiết thần bọn họ men theo vết máu đi tìm tới cơ hội. Ngươi biết ta mới vừa rồi ở lầu 2. Là cái gì không đúng? Cái đó công phu cực cao bảo tiêu sử dụng tinh thần lực à? Tâm sử lúc này sắc mặt tái nhợt, thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nhưng nàng nhưng là không có xin một tiếng, đột nhiên hỏi Ngân Hồ. Ngân Hồ đối với lần này cũng có nhiều chút không hiểu. Nếu như tâm sử mới vừa rồi trực tiếp đối với thiết thần sử dụng tinh thần lực lời nói, thiết thần nhất định sẽ trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực. Tâm sử có lẽ cũng sẽ không trúng thương. Tâm sử tỷ, tại sao ta không nghĩ ra? Ngân Hồ nói thẳng. Tâm sử bỗng nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. nhàn nhạt nói. Bởi vì ta tinh thần lực không thể đồng thời khống chế hai người. Ngân Hồ nghe vậy, sững sờ tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng tâm sử lời nói là ý gì. Chỉ thấy ngõ hẻm cửa vào địa phương, một bóng người chậm rãi đi vào trong tay người. Kia xách một cái mang huyết truy thủ, chính chậm rãi hướng bọn họ đến gần. Đợi người kia đến gần sau, Ngân Hồ mới kinh ngạc phát hiện. Người kia đúng là bọn họ lần này cần bắt Tần U Nhược. Ta tu cái giả tiên 18 chương 163 ta nghĩ rằng qua ngày yên tĩnh. Trở lại vườn hoa tiểu khu. Lầu 2 trong phòng. Có câu nói nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Hoàng Trạch Vũ dẫn đội nhanh kiểm tra đến cái tiểu khu này thời điểm. Là tâm sử gửi tin nhắn để cho Ngân Hồ trở lại. Lấy Ngân Hồ thuật dịch dung. Để cho hắn và chăm chém không có bị Hoàng Trạch Vũ đoán được. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể lắc lư Hoàng Trạch Vũ quá lâu. Cho tới Hoàng Trạch Vũ mới vừa kiểm tra hoàn nhà này lầu thời điểm liền nghĩ đến có cái gì không đúng địa phương. Hoàng Trạch Vũ có thể muốn lấy được, tâm sử tự nhiên cũng có thể muốn lấy được. Để cho Ngân Hồ cùng chăm chém dịch dung thành kia hai ông cháu bộ dáng cũng chỉ là đối phó kiểm tra mà thôi. Cho nên tâm sử sau đó lại gửi tin nhắn đến để cho chăm chém cùng Ngân Hồ mang theo Phùng Tiểu Vân rời đi. Lúc ấy nàng tổng cộng phát hai cái tin nhắn ngắn. Điều thứ hai tin nhắn ngắn chính là để cho chăm chém cùng Ngân Hồ trực tiếp đem Phùng Tiểu Vân chuyển tới lầu 3 dưới lầu. Cũng chính là lầu 2. Lầu 2 ở là một đôi lão phu thê, con gái không thường tới xem bọn hắn. Vậy đối với lão phu thê ở chăm chém cùng Ngân Hồ tiến vào nhà thời điểm cũng đã gặp bất chắc. Thi thể và vậy đối với hai ông cháu như thế bị đóng chặt ở trong thủy nê mặt. Tuy nói nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, nhưng làm như vậy cũng thật mạo hiểm. Tâm sử sở dĩ muốn chăm chém bọn họ rời đi tới nơi này. Cũng là phán đoán Hoàng Trạch Vũ bọn họ là từ dưới đi lên kiểm tra. Nếu kiểm tra lầu 3. Kia lầu 2 dĩ nhiên là đã trước kiểm tra một lần. Không có vấn đề. Nếu không có vấn đề, Hoàng Trạch Vũ bọn họ cũng sẽ không còn muốn đến đi kiểm tra một lần. Mặc dù tâm sử tâm tính là đang ở đánh cược. Nhưng cũng may để cho nàng đánh cuộc. Hoàng Trạch Vũ quả thật không một lần nữa kiểm tra nhà này lầu. Đạn lấy ra, mặc dù nhưng đã băng kỹ. Nhưng là ngươi hành động bất tiện, phải đem Dịch Phong ước tới để cho hắn theo chúng ta trở về Hồng Môn, đoán chừng theo sau. Chăm chém cho tâm sử xử lý xong vết thương đạn bắn sau, đứng lên, không khỏi thở dài. Lần này nhiệm vụ, bọn họ đã trì hoãn thời gian quá dài, còn ngồi hai lục cùng tam nguyên. Bây giờ càng là kinh động quan phương. Bọn họ tình cảnh có thể nói là cực kỳ không ổn. Liền trì hoãn một ngày. Là hơn một ngày nguy hiểm. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này tâm sử lại thổ vết thương đạn bắn. Không cần theo sau, chúng ta nhất định phải hãy mau đem Dịch Phong ước đến, sau đó mang theo hắn rời đi Hoa Hạ. Không thể bởi vì ta duyên cớ để cho mọi người chúng ta cũng thân ở trong nguy hiểm. Tâm sử sắc mặt, so với trước kia ở trong ngõ hẻm còn phải tái nhợt rất nhiều. Mới vừa rồi chăm chém cho nàng lấy đạn thời điểm, nàng đau đến cơ hồ ngất đi, toàn thân đều bị mồ hôi cho thấm ướt. Hết lần này tới lần khác cái này Hồng Môn đệ nhất nữ sát thủ, dám không có nói một tiếng. Bây giờ nàng vẫn một bộ ương ngạnh dáng vẻ, đem nhiệm vụ lần này đặt ở vị thứ nhất. Nhưng là tâm sử tỷ, như ngươi vậy căn liền không cách nào hành động. Ước Dịch Phong tới, mới là nhiệm vụ lần này thời điểm mấu chốt nhất. Mặc dù chúng ta có con tin, nhưng ai biết cái đó Dịch Phong sẽ đùa bỡn cái trò gì. Ngân Hồ thấy tâm sử suy yếu dáng vẻ, có chút thương tiếc, cũng khuyên nàng trước tiên đem nhiệm vụ đuổi để xuống một cái. Ta không sao. Có Hồng Môn bí chế thuốc trị thương. Mặc dù nhất thời bán hội vết thương đạn bắn không thể tốt xong. Nhưng không ảnh hưởng ta đi bộ. Là nhiệm vụ có thể hoàn thành cũng là ba người chúng ta người an nguy. Không thể trì hoãn nữa. Chiều nay, ta sẽ ước Dịch Phong một người tới thấy chúng ta. Nếu như hắn không nghĩ Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược chết lời nói, cũng đừng theo chúng ta đùa bỡn bịt bợm. Tâm sử gắng gượng suy yếu thân thể, ngồi đàng hoàng, nói. Ngân Hồ thấy vậy, cũng không biết như thế nào đi nữa khuyên. Ở trên trời chữ lót giết trong tay, hắn tới chính là nhỏ tuổi nhất một cái, căn không quyền phát ngôn gì. Ngươi quyết định được không, cứ như vậy, lấy ngươi bây giờ trạng thái. Chúng ta đang đối mặt hắn thời điểm, nguy hiểm hệ số cũng sẽ tương ứng tăng cao. Chăm chém ngược lại không khuyên như thế nào, hắn biết lấy tâm sử đầu não, không biết làm giá quá cao chuyện. Tâm sử nếu nói như vậy, nhất định là có hoàn thiện kế hoạch. Ta quyết định được, đối với ngày mai đối mặt dịch phong tình huống, ta sớm đã có kế hoạch. Tối nay ta lại hoàn thiện, các ngươi chỉ cần ngày mai dựa theo ta nói đi làm là được. Tâm sử đem bị thương cái chân kia, dùng hai cái tay đặt ở trên bàn trà, đau đến ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bất quá nàng hay lại là miễn cưỡng lộ ra mặt mày vui vẻ, còn có bộ kia tự tin giọng. Vậy cũng tốt, nghe ngươi. Chăm chém gật đầu một cái, không nói nữa. Ngươi đi nghỉ trước đi, ngày mai cực kỳ trọng yếu, muốn đánh lên vạn phần tinh thần. Tâm sử nhìn chăm chém, cười nhạt. Chăm chém xoay người vào phòng ngủ, đóng lại cửa phòng ngủ. Ngân Hồ còn ở phòng khách, đối mặt tâm sử, hắn có rất nhiều lời muốn nói. Tâm sử tỉ, ta biết ngày mai nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Chân ngươi trên có thương, vẫn là đem chuyện trọng yếu, giao cho ta cùng chăm chém đại ca đi làm đi. Ta không muốn ngươi có chuyện. Ngân Hồ nhìn tâm sử, bất kể là ánh mắt hay lại là trên mặt cũng viết đầy lo âu cùng thâm tình bốn chữ. Tâm sử thấy vậy, hướng Ngân Hồ ngoắt ngoắt tay. Ngươi qua Ngân Hồ đi tới, trong lòng khiến cho bên cạnh ngồi xuống, có chút khẩn trương cùng ngượng ngùng. Tâm sử đem đầu tựa vào Ngân Hồ bả vai, nàng có thể cảm giác được, Ngân Hồ thân thể rõ ràng run rẩy xuống. Nhiệm vụ lần này hoàn thành, sau này trở về, ta nghĩ rằng cùng Hồng Lão Đại xin thối lui ra Hồng Môn. Ngươi theo ta đồng thời đi. Chúng ta đi qua ngày yên tĩnh. Được không? Tâm sử giọng bỗng nhiên trở nên vô cùng ôn nhu lên. Lúc này nàng cùng vừa mới cái kia kiên nghị nữ sát thủ hình tượng hoàn toàn ngược lại. Nàng bây giờ càng giống như là một cái kiểu cô gái yếu đuối, nghĩ tưởng tìm một cái dựa vào. Ngân Hồ nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt, xoay đầu lại, mừng như điên, lại có chút không dám tin tưởng nhìn tâm sử. Tâm sử tỉ, ngươi nói cái gì? Tâm sử cũng xoay đầu lại nhìn Ngân Hồ, tự nhiên cười nói đạo: ta mệt mỏi, ta làm nghề này so với ngươi lâu, kiến quán sinh tử, nhưng ta cuối cùng là một phụ nữ, yêu cầu một cách đi cùng, một cách an ổn gia đình, còn có một cách mới có thể bảo vệ được nam nhân ta. Có thể trước mắt ta, chứ ngươi cho rằng là ta quả thực không tìm được cái thứ hai có thể cùng ta cùng chung cuộc đời còn lại người. Nguyện ý không ôn nhu giọng còn có thành kính hướng tới vẻ mặt. Để cho căn không trải qua chuyện cảm tình Ngân Hồ trong nháy mắt liền thất thủ. Ta nguyện ý, hắn không chút do dự đáp ứng. Ta nhất định có thể bảo vệ tốt ngươi. Dùng năng lực ta, cho ngươi đi cùng ấm áp, ta bảo đảm. Tâm sử nghe vậy, vui mừng cười. Nói: ta tin tưởng ngươi, là một cách đáng giá ta phó thác suốt đời người. Nhưng muốn thối lui ra Hồng Môn, không phải là dễ dàng như vậy. Cho nên lần này nhiệm vụ, chúng ta nhất định phải hoàn thành. Như vậy ở Hồng Lão Đại trước mặt, chúng ta mới có niềm tin. Tâm sử hạ thấp giọng tiến tới Ngân Hồ bên tai nói, ngày mai ước Dịch Phong đến, ta đã có kế hoạch hoàn hảo. Nhưng cái kế hoạch này sẽ có nhất định nguy hiểm, ba người chúng ta người chính giữa khả năng có một người sẽ chết. Người này không thể là ngươi. Cho nên cái kế hoạch này, ngươi nhất định phải tận tâm tận lực phối hợp ta. Ta mới có thể bảo đảm ngươi sẽ không có nguy hiểm. Biết không? Nghe được sẽ có người phải chết, Ngân Hồ sắc mặt nhất thời biến đổi. Tâm sử không muốn để cho hắn chết. Tâm sử chính mình khẳng định cũng không muốn chết. Kia chết rất có thể chính là chăm chém. Nhưng là nghĩ đến cùng tâm sử vị lai, Ngân Hồ quyết tâm gật đầu nói: tâm sử tỉ, ngươi yên tâm, ta nhất định thật tốt phối hợp ngươi. Cho chúng ta đem tới. Tâm sử lại tiến tới Ngân Hồ bên tai, đem ngày mai kế hoạch tất cả đều cho Ngân Hồ nói một lần. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Việt từ trên giường mình tỉnh lại, không ngừng ngược lại hút khí lạnh, chùi chùi mặt suốt mồ hôi lạnh. Hắn là bị thức tỉnh, mộng thấy mình bị người từ phía sau thọt nhất đao. Hắn xoay người nhìn một cái, mới phát hiện thọt người khác là Phó Tiểu Tuyết, cũng chính là tâm sử. Tối hôm qua Tần U Nhược bị bắt. Vương Việt cùng Dịch Phong chạy tới Tần gia biệt thự sau. Từ Thiết Thần cùng Hoàng Trạch Vũ trong miệng biết được tình huống cặn kẽ. Đi qua Dịch Phong phân tích, mọi người mới minh bạch Tần U Nhược là thế nào mất tích. Nàng là bị tâm sử dùng tinh thần lực khống chế, giết Thiết Thần kia hai người thủ hạ, sau đó từ cửa sổ chạy trốn. Biệt thự lầu hai cửa sổ, đến lầu một cũng không cao, hơn nữa còn có thể cung cấp leo lên điểm chống đỡ. Hoàng Trạch Vũ đi kiểm tra một chút, phát hiện bề cửa sổ cùng những thứ kia điểm chống đỡ. Quả thật có Tần U Nhược dấu chân. Tại sao phải gạt ta, coi ta là kẻ ngu? Vương Việt Thủy cúi đầu, trong lòng bực bội phải nghĩ khóc, nhưng là khóc không ra nước mắt. Hắn có thể đất cầm lấy đầu giường điện thoại di động, muốn nhìn nhỏ trên thư có hay không tâm sự cho hắn phát tới tin tức. Bất quá ngay sau đó hắn liền muốn đến. Tâm sự làm sao có thể trả lại cho hắn phát tới tin tức. Lại nói cô gái kia cũng không mặt lại tới tìm hắn. Bất quá hắn vẫn mở ra vi tín mặt tiếp xúc. Lại phát hiện buổi sáng 6 giờ thời điểm, tâm sử quả thật cho hắn phát tới hai cái tin tức. Hắn hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng điểm đi vào. Chỉ thấy có hai cái mới tin tức phát tới. Nói cho Dịch Phong, xế chiều hôm nay 5 giờ, ở Đông Phương Quốc tế Đại Hạ gặp mặt. Một mình hắn Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược đều tại trên tay chúng ta. Hắn dám đùa bỡn bịt bởm. Hai nữ hẳn phải chết. Ngoài ra đem hắn số điện thoại di động phát qua Vương Việt học xong, chính là chỗ này hai cái tin tức mới. Hắn không khỏi có chút mất mát, bởi vì những nội dung này bên trong cũng không có. Hắn muốn thấy được. Hắn thật sâu nhíu mày. Bận rộn cho tâm sự trở về mấy cái tin tức đi qua. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Thu tay lại đi. Quay đầu lại là bờ. Đừng nữa làm chuyện xấu. Làm sát thủ có cái gì tốt, không phải là vì tiền. Ngươi có một thân chuyện, không làm gì tốt, nhất định phải làm bậy. Một ngày nào đó ngươi sẽ vì chính mình hành động trả giá thật lớn, đem Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân đuổi. Nếu không ngươi sẽ chết, tin tức phát tới sau. Vương Việt chờ cơ hồ nửa giờ. Tâm sự nhưng là chưa có trở về hắn. Hắn một quyền đất đấm ở trên tường, cắn răng đem Dịch Phong số điện thoại di động cho tâm sử phát tới. Sau đó lại đem tâm sử phát tới tin tức tiệt đồ phát cho Dịch Phong. Ta tu cái giả tiên 18 chương 164 cái gì nghiệp vụ tài nghệ. Dịch Phong nhận được Vương Việt phát tới tin tức lúc, hắn còn ở trong bệnh viện. Bệnh viện một căn phòng bệnh bên trong, hai tờ nằm trên giường bệnh hai người. Một là Thiết Thần. Một là tối hôm qua đeo đồ che miệng mũi giả bộ Thiết Thần, sau đó ném lựu đạn đem mình cho thương tên đàn ông kia. Người đàn ông này tên là Đường Đuổi Theo, nghe nói là Thiết Thần anh em kết nghĩa, công phu đứng sau hắn. Lần này Thiết Thần đem Đường Đuổi Theo mời tới cũng là vì bảo vệ Tần U Nhược an toàn, thuộc về một người thỉnh cầu. Bất quá cho dù có hai người bọn họ trấn giữ Tần gia, cuối cùng vẫn là để cho Tần U Nhược xảy ra chuyện. Bọn họ hẹn ta đi gặp mặt. Trong phòng bệnh, Dịch Phong đột nhiên nói. Tần Chính Hồng cùng Hoàng Trạch Vũ nhất thời tinh thần rung một cái, không ngừng bận rộn đi tới hỏi kia U Nhược đâu rồi. U Nhược như thế nào đây, bọn họ ước ngươi gặp mặt mục đích là cái gì, vấn đề thứ nhất? Dĩ nhiên là Tần Chính Hồng hỏi. Hắn bây giờ gấp đến độ xoay quanh thập phân lo âu Tần U Nhược an nguy, dù sao đây chính là hắn duy nhất con gái. Mục đích còn không rõ ràng lắm, đoán chừng là tìm ta coi là sổ cách đi. Dù sao ta giết bọn họ nhiều người như vậy chứ lót sát thủ. Đối mặt Hoàng Trạch Vũ vấn đề, Dịch Phong nói láo. Hắn biết Hồng Môn không giết hắn muốn bắt hắn mục đích là cái gì, không phải là bất tử chi thuật. Nếu không lời nói, những sát thủ kia tiến vào Hoa Hạ sau cũng sẽ không một mực ẩm ẩm nấp nấp. Lại vừa là bắt Phùng Tiểu Vân, lại vừa là bắt Tần U Nhược tới uy hiếp hắn. Muốn giết hắn lời nói trực tiếp tổ chức ám sát là được. Về phần hai cô bé Nhi an toàn, liền giao cho ta đi, ta sẽ không để cho các nàng có chuyện, ngươi yên tâm. Dịch Phong lại nhìn Tần Chính Hồng trấn an hắn tâm tình. Thật tốt, ta tin tưởng ngươi, U Nhược nhất định không thể có chuyện. Tần Chính Hồng gật đầu một cái, nhưng vẫn là hơi lộ ra hốt hoảng, không có bình thường phần lớn thời điểm trầm mùn. Chỉ cần không phải Tần U Nhược xảy ra chuyện, trời sập xuống hắn cũng sẽ không kinh hoàng. Nhưng Tần U Nhược một khi xảy ra chuyện, hắn liền lập tức mất hết hồn vía. Không phải là vạn nhất đến lúc bọn họ dùng Tần đại tiểu thư còn có Phùng Tiểu Vân mệnh đến bức vội vã ngươi đi vào khôn khổ. Ngươi làm sao bây giờ? Hoàng Trạch Vũ cau mày đến, lắc đầu nói. Cho nên ta cảm thấy cho ngươi không thể đi. Ít nhất không thể như vậy lỗ mãng đất đi phó ước. Hay là chờ chúng ta làm tốt bố trí an bài, đến lúc đó đem những sát thủ kia một lưới bắt hết. Nếu không bọn họ nói không giữ lời, đòi mạng ngươi, cuối cùng lại không thả người, đây chẳng phải là thiệt thòi lớn. Tần Chính Hồng nghe vậy, cũng nhưng nghĩ tới chỗ này. Hắn cau mày nói, Hoàng sĩ quan cảnh sát nói đúng. Vạn nhất đến lúc bọn họ nói không giữ lời làm sao bây giờ? Những người đó cũng đều là thứ liều mạng căn không nói cái gì thành thật. Dịch Phong thấy bọn họ khẩn trương dáng vẻ, không nhịn được cười nói. Không nghiêm trọng như thế. Bọn họ là sát thủ. Không phải là thần tiên. Cũng không phải là không gì không thể. Hơn nữa ta sẽ không ngốc đến thúc thủ chịu trói, nghe theo bọn họ định đoạt. Nếu như các ngươi tin tưởng ta, liền không nên hỏi nhiều, ta sẽ phụ trách đem người cứu trở về. Thấy Dịch Phong thái độ kiên quyết như vậy, Tần Chính Hồng cùng Hoàng Trạch Vũ đều không khuyên nữa. Bọn họ cũng đều biết Dịch Phong chuyện cùng đầu não. Nếu như đổi thành những người khác lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không như vậy tín nhiệm. Nhưng Dịch Phong bọn họ 100 tin. Từ trong bệnh viện đi ra là Hoàng Trạch Vũ một người đem Dịch Phong đưa ra. Ngươi muốn đem bọn họ giết? Hoàng Trạch Vũ hỏi. Hoàng sĩ quan cảnh sát, bọn họ cũng đều là giết người không chớp mắt sát thủ. Coi như ta đem bọn họ cũng giết, lấy một cái công dân thân phận, ta cũng không có phạm pháp chứ? Dịch Phong cười nói. Thời gian định ở 5 giờ chiều, bây giờ mới 3 giờ chiều, cho nên Dịch Phong cũng không gấp. Không phạm pháp, bất quá bọn hắn là đệ ngũ bộ đội muốn bắt người. Ta nghe Ngô Khoa nói, đệ ngũ bộ đội người phải bảo vệ ngươi, cho ngươi cho cử tuyệt. Ngươi cũng coi là đắc tội với người ra. Ngươi lại để người ta muốn bắt người cho giết, bọn họ cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Để ngũ bộ đội là một cách đặc thù bộ môn, làm việc không đi thông thường, lại càng không theo như bộ sách võ thuật xuất bài. Bọn họ cũng không giống như ta à, đến lúc đó ngươi có thể không có một ngày tốt lành qua. Hoàng Trạch Vũ nhìn Dịch Phong tự tiếu phi tiếu nói. Ta biết bọn họ bây giờ còn đang giám thị ta đâu rồi, đang ở phủ cận. Dịch Phong nghe Hoàng Trạch Vũ nói xong, nhưng là không chút hoang mang. Hắn vừa nói, ngược lại làm cho Hoàng Trạch Vũ cả kinh. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, theo bản năng liền muốn đi xem để ngũ bộ đội người ở nơi nào dám thì Dịch Phong. Đừng xem, ngươi một xem bọn hắn cũng biết ta đã phát hiện bọn họ dám thì ta. Dịch Phong liền vội vàng ngăn lại Hoàng Trạch Vũ động tác. Nói, từ ta lúc đầu cự tuyệt bọn họ bảo vệ bắt đầu. Bọn họ liền dám thì ta. Bất quá bọn hắn nghiệp vụ này tài nghệ không hề tốt đẹp gì. Ngay từ đầu sẽ để cho ta phát hiện. Hơn nữa để cho ta hất ra nhiều lần. Cũng tỉ như ta thiết kế xếp cung tuấn thời điểm. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy trợn mắt há mồm nhìn Dịch Phong. Để ngũ bộ đội có thể phi thường quy ngành. Người bên trong người người cũng là nhân tài. Nghiệp vụ tài nghệ cao hơn hắn ra không biết bao nhiêu. Lại cũng để cho Dịch Phong đùa bỡn xoay quanh bọn họ dám thì ngươi. Chẳng lẽ là dùng ngươi làm gương? Hoàng Trạch Vũ cũng trong nháy mắt kịp phản ứng. Hỏi. Dịch Phong gật đầu một cái. Sắc mặt lạnh dần. Bọn họ muốn lợi dụng ta dẫn sát thủ đi ra. Nói cách khác, bọn họ sau căn không đem ta ra lệnh coi là chuyện to tát. Hoàng Trạch Vũ lần này yên lặng. Mặc dù Tống Nghĩa bọn họ coi như nhân viên công chức. Làm như vậy chuyện có chút không chỗ nói. Nhưng bọn họ làm việc chính là vô câu vô thúc, không chịu bất luận kẻ nào quản chế. Ít nhất hắn Hoàng Trạch Vũ, bao gồm Ngô Khoa hoặc là Trương Mới Thành cũng không có tư cách phê bình người ta. vậy ngươi muốn thế nào, ngươi sẽ không còn muốn báo thù bọn họ đi. Đừng xung động a, ngươi nếu là theo chân bọn họ đối nghịch, ngươi cơ thượng liền có thể cân nhắc di dân chuyện. Hoàng Trạch Vũ liền vội vàng khuyên nhủ. Yên tâm đi, ta không ngu như vậy, bất quá bọn hắn muốn lợi dụng ta, ta thì phải lợi dụng bọn họ. Dịch Phong toét miệng cười một tiếng, âm mưu hai chữ trong nháy mắt viết lên mặt. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Trạch Vũ vừa nhìn thấy Dịch Phong trên mặt xuất hiện cái nụ cười này đã cảm thấy không có chuyện gì tốt. Dịch Phong nhìn Hoàng Trạch Vũ, nghiêm nghị nói, ta yêu cầu ngươi giúp ta một chuyện. Những sát thủ kia bên trong, duy nhất khó đối phó chính là cái tâm đó xứ. Nữ nhân này rất thông minh, rất có tâm kế, vì đạt được đến mục đích có thể không chừa thủ đoạn nào. Lần này Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược cũng ở trên tay nàng, ta có nơi kiêng kỵ, cho nên không thể mạo hiểm. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, gật đầu nói, ngươi nói đi, chuyện liên quan đến cứu người, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Dịch Phong đem Hoàng Trạch Vũ kéo đến bên cạnh, tiến tới hắn bên tai, nói, như ngươi vậy, sau đó như vậy, cuối cùng ngươi còn như vậy. Nói xong, Dịch Phong liền đi tới bên đường, cản một chiếc xe taxi chui vào. Sư phó, đi Du Châu Nhất Trung. Sau khi lên xe, Dịch Phong nói với tài xế. Chiếc xe taxi này mới vừa lái đi không bao lâu, phía sau một chiếc màu đen xe con cũng theo kịp. Cơ hồ là từ Hoàng Trạch Vũ bên cạnh đi ngang qua. Hoàng Trạch Vũ liếc mắt liền thấy ngồi ở hàng sau hơn tiểu tuổi. Lần trước Tam Nguyên hai chân bị thương bị đưa đến bên trong bệnh viện giam quản thời điểm, Hoàng Trạch Vũ gặp qua hơn tiểu tuổi một mặt. Nghiệp vụ này tài nghệ là không thế nào mà, ta đều nhìn thấy, còn không bằng ta đây. Hoàng Trạch Vũ quay đầu, nhìn chiếc kia màu đen xe con đi xa, tự lẩm bẩm. Tiểu tuổi, ngươi nói ta còn phải dám thì tiểu tử này bao lâu á? Tiểu tử này cùng một hầu nhi tựa như có lúc nhìn một chút liền chạy mất tâm. Chiếc kia màu đen trong xe con, ngồi ở ghế cạnh tài xế một chàng thanh niên. Chính nắm ốm nhòm, một bên giám thị cửa trường học, vừa nói. Không biết, lúc nào bắt còn lại hồng môn sát thủ, lúc nào cũng không cần lại giám thị hắn. Hơn tiểu tuổi thở dài trong lòng cũng là cực độ đất không nhìn được. Bọn họ giám thị Dịch Phong đã sắp hơn nửa tháng, mở mắt nhắm mắt đều là Dịch Phong. Các ngươi nói cái này cũng kỳ quái. Những cái này hồng môn sát thủ, ngày ngày đem mình thổi trâu như vậy ép. Tới Hoa Hạ cũng lâu như vậy, chính là không đúng tiểu tử này động thủ, hại cho chúng ta cũng phải một mực dám thì hắn. Cầm ốm nhòm đàn ông kia oán trách. Còn có trước nhất bị chúng ta bắt kia hai cái. Cái gì cũng không chịu nói. Cuối cùng lại uống thuốc độc tự sát. Muốn là bọn hắn mở miệng lời nói, chúng ta cũng sớm bắt được còn lại mấy người kia. Hơn tiểu tuổi nghe vậy, lắc đầu nói, làm xong bổn phận chuyện đi, khác than phiền. Hơn nữa Phùng Tiểu Vân đã bị hồng môn sát thủ cho bắt, gần đây huyên náo phí phí dương dương. Những sát thủ kia hẳn là muốn dùng Phùng Tiểu Vân tới uy hiếp Dịch Phong, gần đây mấy ngày nay là mấu chốt. Bọn họ nhất định sẽ liên lạc Dịch Phong thật tốt dám thì, muôn ngàn lần không thể lại theo ném. Đang nói, cầm ốm nhòm đàn ông kia đột nhiên la lên. Dịch Phong lại từ trường học đi ra. Hắn hôm nay đường đi thật giống như có chút khác thường. Không phải là hồng môn sát thủ đã liên lạc hắn đi. Người trong xe nhất thời tinh thần chấn động. Hơn tiểu tuổi vội nói. Nhanh đi theo hắn dứt lời. Chiếc này màu đen xe con lại đuổi tới đi. Chỉ chốc lát sau liền rời đi cửa trường học phụ cận. Không bao lâu, một bóng người từ trong trường học lại đi ra, bóng người kia chính là Dịch Phong. Bất quá hắn bây giờ xuyên là Vương Việt quần áo. Cái gì nghiệp vụ tài nghệ a, dễ dàng như vậy liền bị lừa gạt? Dịch Phong gãi đầu một cái, có chút không dám tin tưởng. Hắn lắc lư Hoàng Trạch Vũ thời điểm đều không tốt như vậy lắc lư.